Chương 6721 Túc Mệnh Chi Uy, 1. Trong lời đồn, vị nữ đế thần bí này biến mất đã lâu, từng ở trong một trận chiến thần Du Châu, dẫn theo Tô Dịch một đường đuổi giết Văn Thiên Đế, phong thái cỡ đó, nghĩ một chút thôi đã khiến người ta khâm phục không thôi. Chẳng qua, điều thật sự khiến hai vị yêu tổ khâm phục là, một vị nữ đế như vậy, lại cam tâm chống lưng cho Tô Dịch, phúc phận như vậy, thế gian nam nhân nào có thể không hâm mộ. Ồ! Thần thức Thanh Y Thiên Đế phát ra thanh âm giật mình, ngay sau đó, trâm gỗ liền từ trong tay Tô Dịch bỗng dưng biến mất, trâm gỗ này ta nhận, ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi thích là tốt rồi. Tô Dịch dây dây mi tâm, mị mị cô nương bá đạo ngang ngược, bởi vậy có thể thấy được phần nào. Tính ngươi còn có chút lương tâm, bảo bối này quả thực rất không tầm thường, ở trong Thiên Đế đạo binh cũng thuộc loại đứng đầu, nếu do ta luyện hóa, có thể thêm một loại đòn sát thủ. Ở lúc đối địch chém giết phát huy kỳ hiệu, thanh âm Thanh Y Thiên Đế tuy vẫn trong trẻo lạnh nhạt như cũ, lại khó giấu đi một tia vui sướng như có như không kia. Nghe ra, trâm gỗ bạch thủ mang tới cho nàng kinh hỷ rất lớn. Về sau nếu lại có bảo vật tương tự, không ngại đều cho ta, ngươi có người nào muốn giết, ta tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Thanh Y Thiên Đế sảng khoái hứa hẹn, Tô Dịch khẽ động tâm, nhớ tới một cái hộp ngọc mục nát không thể mở ra phong ấn kia. Ta trái lại quả thực còn có một món bảo vật càng thêm thần bí, ngươi không ngại nhìn trước một cái. Hắn lật lòng bàn tay, hộp ngọc mục nát bỗng dưng xuất hiện. Thanh Y Thiên Đế lập tức phân ra một luồng thần thức, tiến hành cảm ứng. Sau một lúc, thanh âm nàng phá lệ trở nên ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, nếu ta không nhìn lầm, hộp ngọc này là do Tuyệt Thiên Linh Ngọc luyện chế, lực lượng phong ấn hộp ngọc, là một vị thiên đế để lại, không có gì bất ngờ xảy ra, đây. Hẳn là một cái hoặc nhân quan. Ẩn thân trong đó, ngăn cách khí tức chư thiên, có thể tránh đi tất cả ngoại lực thăm dò, không sợ tai kiếp, chỉ cần phong ấn còn, thì có thể vĩnh hằng bảo trì tính linh bất diệt. Tô Dịch lập tức chấn động, ngươi là nói, trong hộp ngọc nho nhỏ này, rất có thể có dấu một vị thiên đế. Nếu thật như vậy, có phải hay không ý nghĩa, trong chúa tể chi chiến hồng hoang sơ kỳ, từng có thiên đế trốn trong hoặc nhân quan này. Tuy chôn sâu ở dưới Túc Mệnh Hải, lại còn sống. Một cái hộp ngọc mục nát, lại thành hoạt nhân quan. Hơn nữa trong đó rất có thể có một vị thiên đế thời đại hồng hoang sơ kỳ ngủ say. Cái này hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự liệu, hoạt nhân quan cực kỳ hiếm thấy, dù là thiên đế cũng cực ít sẽ chuẩn bị bảo vật như vậy cho bản thân. Thanh Y Thiên Đế truyền âm nói, cũng chỉ có ở lúc gặp họa sát thân không thể ngăn cản, loại bảo vật này mới có thể phát huy công dụng. Đương nhiên, giấu trong hoạt nhân quan đã có thể là thiên đế, cũng có thể là người hoặc vật được thiên đế vô cùng coi trọng. Tô Dịch truyền âm nói như vậy, thứ đồ chơi này chính là cái hộp mù. Hộp mù, Thanh Y Thiên Đế ngẩn ra một phen, sau đó mới hiểu, đúng vậy, không mở phong ấn, ai cũng đoán không ra chân tướng trong đó. Tô Dịch suy nghĩ, nói, có thể khẳng định là, vật này ra từ bút tích của một vị thiên đế, giấu trong đó, vô luận là người hay vật. Nhất định không tầm thường. Nói xong, hắn người tốt làm đến cùng, ngươi nếu thích, cái hộp này tặng ngươi. Trên người hắn không thiếu bảo vật. Cũng không thiếu một ít tồn tại cổ quái, trừ trong Túc Mệnh Đỉnh có một thủy ẩn chân tổ, trong mệnh thư cũng có không ít tồn tại khủng bố. Như đám người mệnh ma nhất mạch đế sư mạch hàng y, dưới tình huống bực này, Tô Dịch cũng không muốn trêu chọc một cái hộp mù cổ quái thiên đế để lại nữa. Thanh Y Thiên Đế hừ nhẹ nói. Ta đối với cái này cũng không có hứng thú, nó đã bị ngươi đạt được, chứng minh có duyên với ngươi, vẫn là ngươi tự mình thu đi. Nói xong, nàng dứt khoát lưu loát thu hồi thần thức, căn bản không cho Tô Dịch khả năng dông dài nữa. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Cuối cùng, hắn vẫn thu lại hộp ngọc mục nát, tính về sau có cơ hội lại phá giải bí mật trong đó. Con thuyền nhỏ lao như bay, vô thanh vô tức, sương mù trên mặt biển càng lúc càng nồng đậm, tất cả yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên, con thuyền nhỏ đột nhiên tạm dừng, ánh mắt Lạc Vũ yêu tổ cùng Hổ Thiện yêu tổ đồng loạt nhìn về phía xa, lặng yên không một tiếng động, trên mặt biển nơi xa xuất hiện một bóng người, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một thi thể già nua hình dung tiều tụy, khô quắc mục nát, cầm trong tay một tấm gương đồng nhuốm máu trải rộng vết trạng. Đế thi. Lập tức, hai vị yêu tổ khẽ biến sắc. Trong Túc Mệnh Hải, Đế thi bị coi là một loại đại hung quỷ dị nguy hiểm nhất, quanh năm yên lặng ở đáy biển, vạn năm khó gặp một lần, nhưng chỉ cần loài sinh linh quỷ dị này xuất hiện, quả thực so với túc mệnh kiếp quan còn đáng sợ hơn, nó chiến lực khủng bố, làm thiên đế và yêu tổ cũng cảm thấy kiêng kỵ. Mà nguyên nhân thật sự khiến hai vị yêu tổ biến sắc, là ở trong tin tức lúc trước bọn họ đạt được, từng nói đến một khối đế thi già nua này. Chương 6722 Túc mệnh chi uy, 2, ách thiên đế vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, còn từng nói chuyện với khối đế thi già nua này. Chúng ta cùng một hội với ách thiên đế, đang muốn tới huyết liên cấm vực, còn xin các hạ tạo điều kiện, để chúng ta đi qua. Lạc vũ yêu tổ trầm giọng mở miệng. Trên mặt biển nơi xa, đế thi già nua không nói một lời, liền đưa một đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tô Dịch cùng hai vị yêu tổ trên con thuyền nhỏ. Thân thể hắn khô quắc mục nát, khuôn mặt tàn phá đáng sợ, khí tức trên thân cũng cực kỳ cổ quái quỷ dị, âm lạnh mà hung lệ. Mang túc mệnh đỉnh. Lưu. Lưu lại, sau một lúc, đế thi già nua mở miệng, thanh âm tối nghĩa, đứt quãng, nếu không. Chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đế thi già nua đột nhiên giơ lên gương đồng trong tay. Xẹt. Mặt ngoài gương đồng kia vết nứt như mạng nhện, dính vết máu khô cạn, chiếu rọi ra bóng dáng Tô Dịch cùng hai vị yêu tổ. Một chớp mắt này, hai vị yêu tổ cứng đờ cả người, một luồng lực lượng quỷ dị đánh vào thức hải bọn họ, làm thần hồn bọn họ gặp trùng kích nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất đi ý thức. Thời khắc mấu chốt, hai vị yêu tổ toàn lực vận chuyển đạo hành, lúc này mới ngăn cản được một luồng lực lượng quỷ dị kia trùng kích. Dù là như thế, sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi. Gương đồng quỷ dị kia là một món pháp bảo khủng bố chuyên môn nhằm vào thần hồn. Hổ thiện yêu tổ quát to một tiếng, đạo thể mập mạp như núi lao vút ra, tay cầm một cây côn đồng xanh dài chừng mấy trượng, to như cột đá, hướng về đế thi già nua kia hung hăng đập tới. Ầm, trong hải vực ngàn dặm, hung uy tàn phá, hư không nổ tung. Đế thi già nua căn bản chưa từng ngăn cản, bóng người rơi vào dưới mặt biển. Một đòn bá đạo vô cùng này của hổ thiện yêu tổ đập xuống, lại không một tiếng động bị mặt biển bình tĩnh kia hóa giải. Chưa nhấc lên một tia gợn sóng. Đôi mắt hổ thiện yêu tổ co lại. Trong lòng lạc vũ yêu tổ cũng dâng lên dự cảm bất hảo. Bất cứ ngoại vật cùng lực lượng nào đánh lên mặt biển, đều sẽ bị triệt tiêu hóa giải, tự như tuyết tan vào nước. Dưới tình huống bực này, đế thi già nua kia tránh ở dưới mặt biển, hoàn toàn tương đương đứng ở thế bất bại. Tô Dịch không biết khi nào đã vươn người đứng dậy, đi tới vị trí mũi tàu. Các ngươi đã bị tán hồn kính. Bắt giữ được thần hồn, chạy cũng không thể chạy, dưới mặt biển tối đen như mực nước, đế thi già nua vươn một đầu ngón tay tái nhợt, chỉ cần ta đánh ở trên tán hồn kính. Các ngươi nhất định hồn phi. Phách tán, thanh âm còn đang quanh quẩn, một ngón tay tái nhợt kia của đế thi già nua đã hướng bóng người Tô Dịch lộ ra trong gương đồng gõ đi. Lập tức, hai vị yêu tổ trong lòng căng thẳng, biến sắc hẳn. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, đế thi này hung ác như vậy, căn bản không cho dư địa thương lượng, trực tiếp ra tay. Khi bọn họ muốn đi cản trở, cũng đã không kịp. Trên thực tế, cho dù bọn họ liều mạng ra tay, cũng không cản trở được. Bởi vì đế thi già nua kia ẩn thân dưới mặt biển, nhưng ở một chớp mắt này, đế thi già nua kia lại sửng sốt, đầu ngón tay của hắn tạm dừng ở trên gương đồng. Nhưng trên mặt gương, lại đã không có bóng người Tô Dịch. Hai vị yêu tổ ngay lập tức phát hiện tất cả cái này, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, đồng thời theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, giao cho ta đi. Tay phải giơ lên. Một tấm thẻ ngọc thần bí bỗng dưng hiện lên, theo Tô Dịch vung tay, phía trên thẻ ngọc bắn ra một đạo hào quang u ám kỳ ảo thần bí, hóa thành kiếm khí, cách không chém xuống. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, mặt biển ngay cả yêu tổ cũng không thể lay động, lại bị một đạo kiếm khí u ám kia bổ ra một vết nứt nhìn ghê người. Vùng hải vực kia tựa như đổ nước vào dầu, lập tức sôi trào, âm âm cuồn cuồn. Đế thi già nua bất ngờ không kịp đề phòng, bị kiếm khí kia chém ở trên thân, ngực cũng bị bổ ra một vết nứt. Túc nghiệp chi lực. Ngươi, đế thi già nua kinh hô. Nhưng nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Vô số kiếm khí như cầu vồng gào thét, từ trên trời giáng xuống, chém xuống trong nước biển, tất cả đều hướng về đế thi già nua mà đi. Dày đặc rậm rạp, nhiều tới ngàn vạn. Đế thi già nua ngay lập tức né tránh, như điên cuồng hướng về chỗ sâu trong nước biển lao đi. Nhưng chung quy đã chậm một bước. kiếm khí dày đặc u ám kia chém xuống, khiến vùng hải vực này tự như nổ tung, nhấc lên sóng triều cuồng bạo mãnh liệt. Đế thi già nua kia cũng không thể tránh né bị kiếm khí chém trúng, trên thân thể vốn mục nát khô quắc xuất hiện từng vết kiếm. Cả người tự như một đoạn gỗ mục sắp bị bổ vỡ. Một màn này, hai vị yêu tổ nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Mặt biển Túc Mệnh Hải vạn cổ tới nay không ai có thể lay động, bị lay động không nói, ngay cả một đế thi khủng bố cũng bị chém giết chồng chất vết thương. Làm hai vị yêu tổ chấn động nhất là, Tô Dịch chém ra những kiếm khí đó, cực đoan không thể tưởng tượng, giống như trời sinh khắc chế đế thi loại sinh linh quỷ dị này. Mỗi một kiếm chém xuống, đế thi già nua bị thương không nói, còn không thể phản kháng, ngay cả một thân hung uy cũng bị cắt giảm bớt từng lần một. Chương 6723 Hồng Liên sát kiếp, một, đến cuối cùng, đế thi già nua kia chung quy không chịu nổi, thân thể tàn phá ầm ầm chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tiêu tán. Mảnh vỡ thân thể mục nát vỡ vụn kia giống như khối mục hòa tan, tiêu tán ở trong nước biển tối đen kia. Tất cả cái này, đều xảy ra ở trong nháy mắt thời gian. Khi Tô Dịch thu tay lại, hải vực phụ cận còn đang cuồn cuộn, như đun sôi, sóng biển ngập trời, lao bắn lên không trung. Một khối đế thi. Cứ như vậy không còn nữa. Hai vị yêu tổ nhìn nhau, đều rung động không nói nên lời. Tô Dịch thì thở phào một hơi, nhìn một lần Túc Nghiệp Vạn Ma Bài trong tay, thầm nghĩ Thủy Ẩn Chân Tổ quả nhiên không nói dối. Ở trên Túc Mệnh Hải, Túc Mệnh chi lực đó là đại sát khí mạnh nhất, ở lúc đối phó các đế thi di hài kia vẫn luôn thuận lợi. Hồng Hoang sơ kỳ, Mệnh Ma nhất mạch sở dĩ muốn chọn Túc Mệnh Hải làm cứ điểm, nguyên nhân là ở đây. Chẳng qua, Túc Mệnh chi lực cũng chỉ có thể khắc chế các vật chết, tương tự đế thi di hài kia. Tương tự, ở dưới Túc Mệnh Hải này cũng có thể phát huy công dụng. Đúng rồi, truyền tin tức cho ý chí pháp tướng của ngươi. Tô Dịch phân phó một phen. Lạc Vũ yêu tổ vội vàng đáp ứng, ở sâu trong lòng, đã bồi phục sát đất đối với Tô Dịch vị mệnh quan đại nhân này. Mệnh quan đại nhân, chẳng lẽ lực lượng của mệnh thư, còn có thể khắc chế các thi thể đã chết vạn cổ năm tháng kia? Hổ Thiền yêu tổ nhìn không được hỏi. Chính hắn cũng chưa phát hiện, khi đối mặt Tô Dịch, tâm tính cùng thần thái hắn đã lặng yên xảy ra biến hóa. So với trước kia có thêm một tia ý tứ hàm xúc thật cẩn thận như có như không, dẫn tới tư thái tỏ ra so với ngày xưa kính cẩn nghe theo khiêm tốn hơn nhiều, Tô Dịch ngẩn ra. Hắn trái lại chưa từng nghĩ vấn đề này. Lực lượng của mệnh thư, đối với tất cả sinh linh dưới dòng sông vận mệnh có uy lực chúa tể. Nhưng Tô Dịch còn chưa từng thử, có thể nhằm vào thi thể đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm tương tự đế thi như vậy. Tô Dịch giải thích, thứ ta vận dụng, chính là trấn tộc tổ khí của mệnh ma nhất mạch, chính là Túc Mệnh chi lực. Hai vị yêu tổ giật mình, đồng thời trong lòng lại bỗng sinh ra một cảm giác hoang đường. Ai chẳng biết, mệnh ma nhất mạch kia bị nhốt ở chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh, chính là kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan. Nhưng bây giờ, mệnh quan lại đang vận dụng tổ khí của mệnh ma nhất mạch, cái này ít nhiều tỏ ra có chút thái quá. Chẳng qua, cũng bởi vậy khiến hai vị yêu tổ tăng thêm một ít lòng tin đối với hành động kế tiếp. Cùng lúc đó, ở sâu trong Túc Mệnh Hải. Kiếp vân dày nặng lẳng lặng treo ở dưới bầu trời, giống những ngọn núi treo ngược ngưng trệ bất động. Trên mặt biển, trong sương mù xám xịt, dựng sừng sững một tòa đạo đài thật lớn giống như hoa sen. Bộ phận đạo đài lộ ra mặt biển, tựa như một ngọn núi hình hoa sen. Bộ phận đạo đài chôn ở dưới nước, thì không biết sâu bao nhiêu. Xa xa, đoàn người Ách Thiên Đế dừng chân ở đây. Các vị, đài sen này là cửa vào Huyết Liên cấm vực. Ách Thiên Đế nhẹ nhàng nói. Ở trên đường đến đây, hắn đã âm thầm truyền âm, nói cho Thiên Đế khác một ít bí mật của chuyến này. Bao gồm công việc trong Huyết Liên cấm vực, cho nên, giờ phút này các Thiên Đế kia đều không khỏi tinh thần rung lên, vẻ mặt lộ ra một phần chờ mong. Mà Ách Thiên Đế bỗng nhiên quay đầu, cười nói với ý chí pháp thân Lạc Vũ yêu tổ đi theo sau cả hành trình, ngươi muốn xác định trước một phen, Tô Dịch còn có mạng tiến đến hay không? Thiên Đế khác ánh mắt khác thường, cũng đều nhìn về phía ý chí pháp thân của Lạc Vũ yêu tổ. Bọn họ nhớ tới trên đường đến đây, đụng phải đế thi già nua kia, ở Túc Mệnh Hải, cho dù bọn họ đối mặt đế thi già nua, cũng chỉ có thể tránh lui, bởi vì căn bản không thể chiến đấu. Đối phương chỉ cần trốn dưới mặt biển, ai cũng không làm gì được. Trái lại, đối phương thì có thể ra tay, cực kỳ khó chơi. Lại thấy Lạc Vũ yêu tổ cười cười, nói, để các vị thất vọng rồi, đại nhân nhà ta bọn họ đang ở trên đường tiến đến, tất cả thuận lợi. Tất cả thuận lợi. Chúng đế đều nhíu mày, là Tô Dịch bọn họ đã giải quyết đế thi già nua kia, hay là đế thi già nua kia chưa lựa chọn ra tay? Còn chưa chờ chúng đế hỏi, Lạc Vũ yêu tổ đã nói, đại nhân nhà ta còn nói, bảo ách thiên đế một mình ở đây chờ, người khác đi trước tới huyết liên cấm vực. Lại là đại nhân nhà ngươi nói. Nghe được lời dạo đầu quen thuộc này, trong lòng một đám thiên đế phải nói là dị ứng, sắc mặt đều âm trầm hơn không ít. Dựa vào cái gì chúng ta phải nghe hắn phân phó? Văn thiên đế ánh mắt không tốt, rất tức giận, Lạc Vũ yêu tổ cười nói, các vị có thể lựa chọn không nghe, mà đại nhân nhà ta cũng có thể lựa chọn không đến. Ngươi, trong mắt Lăng thiên đế nở rộ thần quang, tức giận đến mức thiếu chút nữa không khống chế được muốn giết ngươi. Lạc Vũ yêu tổ lại hoàn toàn không sợ, cười nói, các vị đều đã đến nơi đây, nếu từ chối đại nhân nhà ta đề nghị, sợ là sẽ thất bại trong gang tấc. Kết quả như vậy, tin tưởng các vị cũng không muốn nhìn thấy nhỉ. Một đám thiên đế trầm mặt, vẻ mặt thay đổi không ngừng, chương 6724. Hồng Liên sát kiếp, 2, cuối cùng, ách thiên đế làm ra quyết đoán, các vị, vậy các ngươi cứ đi trước một bước, ta ở lại đây chờ là được. Các thiên đế kia trong lòng tuy bị ngột ngạt, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận, lập tức triển khai hành động. Bóng người bọn họ dịch chuyển, đột ngột tới phía trên một đài sen kia. Lập tức, đài sen nổ vang sáng lên, chảy xuôi mưa hào quang đại đạo đẹp đẽ như mộng ảo, ngưng tụ ra một cửa vào bí giới. Theo các thiên đế kia đi vào trong đó, cửa vào bí giới rất nhanh đã biến mất không thấy. Tất cả cái này, bị Lạc Vũ yêu tổ thu hết vào đáy mắt, trong lòng yên tâm hơn không ít. Ít nhất cửa tiến vào huyết liên bí giới, chưa bị bố trí cạm bẫy. Nói cho Tô Dịch, trong nửa canh giờ, hắn nếu không đến, ta cam đoan Khô Huyền lão nhi sẽ chết rất khó coi. Ách thiên đế lạnh lùng mở miệng, từ túy tinh thành bắt đầu, hắn đã bị Tô Dịch dắt mũi đi, thẳng đến bây giờ, cơn giận cùng sát cơ tích góp trong lòng hắn đã sắp không kiềm chế được. Kiên nhẫn cũng đã sắp hao hết. Lạc Vũ yêu tổ cười cười, không cần các hạ phân phó, ta đã mang tin tức truyền cho đại nhân nhà ta. Ách thiên đế hừ lạnh một tiếng, không cần nhiều lời nữa, Lạc Vũ yêu tổ thì cười nói, tuy không rõ trong hồ lô của các hạ rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng ta biết rõ. Có thể khiến đường đường thiên đế cả quãng đường ẩn nhẫn mà không phát tác, tất là mưu đồ rất lớn. Ách thiên đế mặt lạnh, không thèm để ý tới. Lạc Vũ yêu tổ lại không để ý, việc mình nói, nếu thực đến thời điểm liều mạng, vì đại nhân nhà ta không ngại chịu chết, hơn nữa. Sẽ lựa chọn đầu tiên ngọc đá cùng vỡ với các hạ, dáng vẻ thông dong tự nhiên kia, phối hợp đoạn lời không cho phép nghi ngờ này, làm ách thiên đế trực tiếp nhíu mày. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, liều mạng. Vậy cũng phải xem ngươi đến lúc đó có cơ hội hay không. Nơi này cũng không phải là dưới dòng sông vận mệnh, cũng khác với nơi khác của Nam Hải, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đánh giá bản thân quá cao. Đôi mắt Lạc Vũ yêu tổ hơi nheo lại. Đoạn lời này, đã là tiếng lòng của hắn, cũng là một sự thử. Mà bây giờ, hắn đã thử ra một số việc. Đó chính là ở huyết liên cấm vực. Có bố cục đủ làm ách thiên đế nắm chắc thắng lợi, mới dám không khách khí khinh miệt mình như vậy. Xem ra, trừ các ngươi đám thiên đế này, huyết liên cấm vực kia chỉ sợ có tồn tại cường đại khác tọa trấn nha. Lạc Vũ yêu tổ lẩm bẩm. Ách thiên đế vẻ mặt lạnh nhạt, không để ý tới Lạc Vũ yêu tổ nữa, hiển nhiên cũng nhìn ra, Lạc Vũ yêu tổ là đang gài bẫy hắn mà nói. Tất cả cái này, khiến trong lòng Lạc Vũ yêu tổ nặng nề hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một. Xa xa, một con thuyền nhỏ xuất hiện, lướt đến bên này. Ách thiên đế ngay lập tức xoay người, ánh mắt xa xa nhìn lại, bên môi thì hiện lên một mảng độ cong lạnh lẽo. Người tới, chính là Tô Dịch cùng hai vị yêu tổ kia. Tô Dịch, người cuối cùng dám thò mặt ra rồi. Ách thiên đế như trút giận, bỗng nhiên ra tay, một chưởng hướng về ý chí pháp thân Lạc Vũ yêu tổ cách đó không xa hung hăng bổ tới, nhưng một chớp mắt này. Ý chí pháp thân của Lạc Vũ yêu tổ lại như biết trước, sớm một bước na di không gian, tránh được một đòn này. Hắn cười ha ha, đường đường thiên đế, lại thiếu kiên nhẫn như vậy, cái này rất không tốt. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một đạo ý chí pháp thân này của hắn đã hóa thành một luồng hào quang, dung nhập trong bản tôn. Quả thực kỳ cục, không có một chút phong phạm thiên đế. Hổ thiện yêu tổ nhếch miệng cười lên, không chút nào che giấu khinh rẻ đối với ách thiên đế. Ách Thiên Đế lại coi như không thấy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, Túc Mệnh Đỉnh mang đến hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, không có. Ách Thiên Đế. Mắt thấy khuôn mặt già của Ách Thiên Đế cũng âm trầm xuống, Tô Dịch mới cười nói, chọc ngươi chơi đó. Lồng ngực Ách Thiên Đế phập phồng một phen, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói, chơi mất mạng nhỏ của mình cũng không sao, nếu chơi mất Túc Mệnh Đỉnh, trên trời dưới đất này người có liên quan với ngươi, nhất định đều phải gặp họa. Ý ở ngoài lời chính là, lần này nếu không thấy được Túc Mệnh Đỉnh, Tô Dịch chết cũng không đủ, người có liên quan với hắn đều phải chôn cùng. Tô Dịch cười cười, không bận tâm nói, đi đi, ngươi tới dẫn đường, cùng đi Huyết Liên cấm vực kiến thức một chút. Hắn tỏ ra rất thông dong, chẳng những chưa cố ý cãi cọ kéo dài, ngược lại chủ động thúc giục muốn tới Huyết Liên cấm vực, điều này làm Ách Thiên Đế không khỏi nhíu mày một phen, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước ở trên đường, các ngươi chưa gặp được một khối đế thi kia. Tô Dịch ngẩn ra, quay đầu hỏi Lạc Vũ yêu tổ cùng Hổ Thiện yêu tổ, đế thi nào? Ngươi có từng gặp không? Hai vị yêu tổ đồng loạt lắc đầu nói, không có. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Ách Thiên Đế, nói, chúng ta đều chưa từng gặp, còn có vấn đề không? Vẻ mặt Ách Thiên Đế liên tục thay đổi không ngừng, ta trái lại quả thật còn có một vấn đề, Tô Dịch cười nói, ngươi nói. Ách Thiên Đế nhíu mày nói, ngươi vì sao đề nghị, muốn giữ lại một mình ta ở đây chờ? Lúc trước, hắn còn phỏng đoán, Tô Dịch có phải tính nhân cơ hội này ra tay, bắt hắn làm con tin hay không? Chương 6725 Nơi chôn xương, một, dù sao, có hai yêu tổ cùng Thanh Y Thiên Đế vẫn chưa từng lộ diện, nếu là khai chiến, một mình hắn quả thật không phải đối thủ. Nhưng bây giờ xem ra, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mà cái này, cũng khiến Ách Thiên Đế không cân nhắc ra, Tô Dịch cười cười, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta giữ ngươi ở đây, đơn giản là vì dẫn đường cho chúng ta mà thôi. Ách Thiên Đế không tin, thật sao? Tô Dịch hỏi ngược lại, nếu chúng ta cùng nhau ra tay, các hạ nên ứng đối như thế nào? Ách Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng không nói cái gì nữa, xoay người hướng về đài sen nơi xa lao đi. Đám người Tô Dịch đi theo sau đó. Khi đến đài sen, khoảng cách giữa bọn họ cùng Ách Thiên Đế đã chỉ mấy trượng mà thôi, ánh mắt hai vị yêu tổ không chút nào che giấu sát cơ, nhìn chằm chằm Ách Thiên Đế, rục rịch muốn động. Tô Dịch thì cười cầm bầu rượu, việc mình làm uống một ngụm. Có Ách Thiên Đế đi cùng, khi tới Huyết Liên cấm vực kia, liền không cần lo lắng bị người ta mai phục đột kích. Đây là mục đích của hắn. Nếu các thiên đế kia đều lưu lại, ngược lại là cái uy hiếp, một khi ra tay, chắc chắn sẽ hỏng chuyện hôm nay. Mục đích của Tô Dịch là cứu Khô Huyền Thiên Đế, cũng không muốn vẽ rắn thêm chân. Một chớp mắt này, Ách Thiên Đế tự như cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt ý đồ của Tô Dịch, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trên đài sen chảy ra mưa hào quang đẹp đẽ như mộng ảo, ngưng tụ thành một cửa vào bí giới. Khi Ách Thiên Đế đang chuẩn bị hành động, Tô Dịch đột nhiên nói, khoan đã. Ách Thiên Đế nhíu mày nói, muốn hối hận nghĩ lại. Đợi ta mời ra Thanh Y Thiên Đế đi cùng. Tô Dịch cười cười, đầu ngón tay vỗ một phát lên thẻ ngọc bên hông, theo một mảng mưa ánh sáng đẹp đẽ kinh người tung bay, bóng người cao gầy thon dài xinh đẹp kia của Thanh Y Thiên Đế bỗng dưng xuất hiện. Tuy một thân đồ đen, nhưng lại làm nền nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp xuất chúng như thiếu nữ. Tô Dịch chú ý tới, một cây trâm gỗ tên gọi Bạch Thủ kia, đã cắm ở giữa mái tóc mềm mại màu xanh ánh tím của Thanh Y Thiên Đế. Nhìn thấy Thanh Y Thiên Đế, hai vị yêu tổ cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm. Mà Ách Thiên Đế nhíu mày, nói, bây giờ có thể rồi. Giọng Thanh Y Thiên Đế trong trẻo lạnh nhạt, thái độ rất trực tiếp, ngay sau khi tiến vào bí giới, nếu có nguy hiểm xảy ra, ta sẽ kéo ngươi làm đệm lưng đầu tiên. Hai vị yêu tổ cũng gật gật đầu, chúng ta cũng thế. Uy hiếp như vậy, khiến vẻ mặt Ách Thiên Đế cũng trở nên âm trầm. Nhưng cuối cùng, hắn không nói một lời, đi về phía cửa vào bí giới. Đám người Tô Dịch đi theo sau đó. Một chớp mắt, bóng người bọn họ cùng cửa vào bí giới đồng loạt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, đám người Tô Dịch liền xuất hiện ở trong một mảng bí giới. Nơi này vẫn như cũ là ở trên một mảng hải vực màu đen, trên bầu trời cũng bao trùm kiếp vân dày nặng. Nhưng, ở trên mặt biển kia thì nở rộ hoa sen màu máu rậm rạp. Mỗi một đóa hoa sen đều lớn vô cùng, như ngọn núi, cánh hoa đỏ tươi như bị thần huyết nhuộm thành, yêu dị thần bí, Ở ngay sau khi đám người Tô Dịch xuất hiện, trừ Tô Dịch, tất cả mọi người đều đã động. Thanh Y Thiên Đế bước ra một bước, trong bàn tay vung một mảng tinh thần quang vũ như bụi bặm, hóa thành lực lượng kết giới, che ở quanh mình cùng bóng người Tô Dịch. Hai vị yêu tổ thì một trải một phải, che ở hai bên Ách Thiên Đế, một thân khí tức nổ vang, sát cơ gắt gao tập trung Ách Thiên Đế. Ách Thiên Đế giơ chân phải, đang muốn bước ra, nhưng sau khi phát hiện một màn này, lại không lộ dấu vết thu trở về. Cũng vào lúc này, khu vực bốn phương tám hướng phụ cận từng đóa hoa sen đỏ cực lớn như ngọn núi, chợt lao ra bóng dáng một đám người. Các bóng người này đã có đám người Văn Thiên Đế, Lăng Thiên Đế, cũng có một ít gương mặt xa lạ khác. Thậm chí còn có một chút đế thi quỷ dị đáng sợ. Bọn họ hầu như cùng một lúc xuất hiện, lấy thế lôi đình vạn quân hướng về đám người Tô Dịch bên này đánh tới. Âm. Nơi này thiên địa hỗn loạn, hư không trung chuyển, từng đạo hào quang bảo vật khủng bố lao thẳng lên trời, nhấc lên khí tức hủy diệt khủng bố, đủ có thể khiến bất cứ thiên đế nào lâm vào sợ hãi. Tất cả cái này đều xảy ra ở một cái chớp mắt, bọn Tô Dịch mới xuất hiện, nhanh tới mức làm người ta cũng không kịp làm cái gì. Mắt thấy một hồi đột kích đột nhiên nhấc lên như vậy, đang sắp trình diễn khi một hồi đột kích kia ầm ầm đánh tới, thiếu kiên nhẫn trước hết, không phải đám người Tô Dịch. Mà là Ách Thiên Đế, dù là Ách Thiên Đế tâm tính thâm trầm, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, biến sắc hẳn. Hắn ngay lập tức quát to, dừng tay, nghe ta nói. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Theo tiếng nổ vang chấn động thiên địa, các loại bí pháp cùng bảo vật khủng bố đã rập trời rập đất đánh giết tới. Âm. Một màn hào quang ánh sao Thanh Y Thiên Đế dựng lên, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy. Ầm ầm tiêu tán, nàng đang muốn ra tay ngăn cản, trước mắt chợt nhấc lên sóng nước như ngập trời. Chương 6726. Nơi chôn xương, hai, sóng nước cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng không thể tưởng tượng, thế mà mang hơn phân nửa công kích đều hóa giải. Thanh Y Thiên Đế lúc này mới chú ý tới, là Tô Dịch bên cạnh ra tay. Tay cầm Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, ở trong hải vực nhấc lên sóng triều ngập trời. Mà lần này giúp Thanh Y Thiên Đế hóa giải hơn phân nửa áp lực, theo nàng ra tay, công kích còn lại đều bị ngăn cản. Cùng lúc đó, Ách Thiên Đế phát ra tiếng kêu to bị đau. Ở lúc trận đột kích này xảy ra, Lạc Vũ và Hổ Thiện hai vị yêu tổ vô cùng quyết đoán, ngay lập tức tiến hành giáp công đối với Ách Thiên Đế. Hơn nữa lựa chọn xuống tay hung ác, dùng ra thủ đoạn áp đáy hòm. Ách Thiên Đế tồn tại cường đại cỡ nào, ngay lập tức dự phán ra thế cục hung hiểm, cũng lựa chọn liều mạng. Nhưng lại không phải vì giết địch, cũng không phải vì tự bảo vệ mình. Mà là phá vây, thà rằng liều mạng bị thương, cũng muốn từ bên cạnh đám người Tô Dịch giải thoát, kéo giãn khoảng cách xa xa. Nhưng ai từng ngờ, ngay tại một cái chớp mắt đó hắn phá vây, tâm cảnh tự như gặp một vầng mặt trời chói chang quang minh vô tận công kích, sinh ra đau đớn, thiếu chút nữa thất thủ. Tuy cuối cùng ổn định tâm cảnh, nhưng một thân khí cơ cùng tu vi đã không thể tránh được chịu ảnh hưởng. Dẫn tới không những chưa thể ngay lập tức phá vây, ngược lại ngay lập tức bị một đòn liên thủ của hai vị yêu tổ đã thương. Ngực hắn bị Lạc Vũ yêu tổ phất tay chém ra một mảng kim quang cắt qua, thiếu chút nữa mổ bụng, máu tươi bắn tung tóe. Hổ Thiện yêu tổ càng ác hơn, nện một côn ở trên lưng Ách Thiên Đế, thế lớn lực trầm, mang cả người Ách Thiên Đế đập thiếu chút nữa rơi vào mặt biển. Lưng hắn be bét máu thịt, gân cốt thiếu chút nữa đứt gãy, lục phủ ngũ tạng cũng gặp chấn động. Chẳng qua, hai vị yêu tổ cũng bị một hồi đánh bất ngờ kia đã kích, bị đánh giết không thể không toàn lực phản kháng, không thể thu thập Ách Thiên Đế nữa. Tất cả cái này, kể thì chậm, thực ra đều trình diễn ở ngay sau khi bọn Tô Dịch đến Huyết Liên cấm vực. Quá nhanh rồi. Bọn Tô Dịch sớm ở trước đó đã có đề phòng cùng chuẩn bị, đoán trước được khi tiến vào nơi đây rất có thể sẽ gặp mai phục. Nhưng, bọn họ lại không ngờ, trận sát kiếp này sẽ nhanh chóng mãnh liệt như thế. Trận thế lại to lớn như vậy, không chỉ có các thiên đế kia, còn có một chút đế thi bộ dáng cổ quái, cùng với một ít gương mặt xa lạ. Có thể tưởng tượng, nếu bọn họ không sớm đề phòng, chỉ trận mai phục này, sẽ mang tới cho bọn họ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Âm âm. Thiên địa chấn động, thần quang càn quét. Dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét khuếch tán, toàn bộ Huyết Liên cấm vực đều đang kịch liệt chấn động rung rẩy. Mau dừng tay. Mau! Ách Thiên Đế kêu to khàn cả giọng, hắn thật sự quá chật vật, tâm cảnh và đạo thể đều dính đòn nặng, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Mà lúc này, đám người nhấc lên trận mai phục này, đều sớm phản ứng lại. Đám người Văn Thiên Đế không chút do dự dừng tay. Nhưng các đế thi cổ quái kia thì như mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ hướng về bên này đánh tới, thi triển thần thông quỷ dị đáng sợ. Điều này chọc giận Ách Thiên Đế sắp nghiến gãy răng, lạnh lùng nói, Thanh Thạch Đạo Huynh, cũng đã đến lúc này, ngươi còn không ra mặt, thanh âm còn đang quanh quẩn, một thanh âm nam tử trực tiếp giống như chuông khánh vang vọng đã theo đó vang lên, Ngôn đạo hữu an tâm một chút chớ nóng vội. Theo thanh âm, trong thiên địa này đột nhiên chợt xuất hiện một mảng hào quang đại đạo thần bí, khuếch tán ra. Một đạo nhân mặc đạo bào, đội mũ hoa sen, khuôn mặt như thanh niên bỗng dưng xuất hiện. Hắn một tay cầm phất trần trắng như tuyết, một tay nâng một khối cổ ấn màu đen, theo hắn quát khẽ một tiếng, các đế thi cổ quái kia tự như tiếp thu được ý chỉ không thể kháng cự, tất cả đều như thủy triều lui trở về. Trận mai phục đột nhiên trình diễn này, cứ như vậy dừng lại. Ách Thiên Đế thừa dịp thời cơ này, ngay lập tức về tới trận doanh của mình, mặt mũi âm trầm, nói với đạo nhân đầu đội mũ hoa sen, dung mạo như thanh niên kia, Thanh Thạch Đạo Huynh, vừa rồi có chút không ra sao rồi đó. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn rất tức giận, đạo nhân mũ hoa sen Thanh Thạch ấy nấy nói, việc xảy ra gấp gáp, muốn dừng tay đã không kịp, chẳng qua, đạo hữu không cần để ý, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi gặp chuyện. Ách Thiên Đế trầm mặt không nói gì. Việc cũng đã xảy ra, hắn còn có thể nói cái gì? Mà Tô Dịch bọn họ bên này, cũng đã hội tụ cùng một chỗ, xa xa đánh giá đối thủ một lần này. Tô Dịch chú ý tới, các đế thi kia đều rất đặc biệt. Một khối di hài trắng như tuyết, khoác đạo bào nhúng máu tàn phá cũ kỹ, đầu sớm không thấy, nửa bên thân thể tàn phá không chịu nổi, nắm một cây trường thương gãy thành hai đoạn. Một đạo nhân trung niên chỉ còn lại nửa trên thân thể, gò má thối rữa mơ hồ, lộ ra xương gò má trắng bệch. Một nữ tử áo màu máu khuôn mặt tuyệt đẹp, thân thể máu thịt nứt thành vô số khối, như vô số sâu bọ mấp máy không ngừng khép lại cùng một chỗ, như ý đồ ghép ra thân thể hoàn chỉnh. Quỷ dị khiếp người, còn có ba đế thi khác, hoặc là thân hình mục nát không chịu nổi, hoặc chỉ còn lại di hài. Chương 6727 Nơi chôn xương, ba, nhưng, không thể không nói, khí tức trên thân bọn họ đều rất khủng bố, không kém bất cứ một thiên đế nào ở đây. So sánh với các đế thi này, điều thật sự khiến Tô Dịch lưu ý, ngược lại là những gương mặt xa lạ kia. Có tám người, có nam có nữ, đều mặc đạo bào, rõ ràng đến từ cùng đạo thống. Khác biệt chính là, có kẻ đội mũ đuôi cá, có kẻ đội mũ hoa sen, có kẻ đội phù dung quan. Tám người này, khí tức hoàn toàn khác với trên thân thiên đế, điều không thể tưởng tượng là, uy thế của bọn họ, lại không kém gì thiên đế. Bọn họ bao quanh ở bên cạnh đạo nhân được gọi là Thanh Thạch kia, càng thêm phụ trợ Thanh Thạch kia thân phận phi phàm. Khi thấy tất cả cái này, Tô Dịch nhất thời đoán được. Các đạo nhân kia đến từ Tam Thanh Quan. Một thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, được xưng thế lực số một đạo môn, dẫn đầu đạo môn trong thiên hạ. Nghe nói đạo thống thế lực cấp thủy tổ này chia ra ba lưu phái, phân biệt là Thái Thanh Giáo, Thượng Thanh Giáo cùng Ngọc Thanh Giáo. Từ trên áo bào cùng đạo quan của truyền nhân ba giáo này, có thể nhận ra bọn họ đến từ lưu phái nào. Hiển nhiên, Thanh Thạch đầu đội mũ hoa sen kia, đến từ Thượng Thanh Giáo. Điều này trái lại khiến Tô Dịch nhớ tới một người rất lâu trước kia lúc ở thần vực gặp được Thanh Lê, còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, trong thiên địa nơi xa, Thanh Thạch đã mở miệng nói, Tô Dịch, bổn tọa đã chờ nơi này rất lâu. Không khí nặng nề, thiên địa sát khí lạnh lẽo. Đối mặt một đám đại địch lấy Thanh Thạch cầm đầu, Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đều cảm thấy áp lực đập vào mặt. Tô Dịch thì như không có việc gì, trước đánh giá huyết liên cấm vực này một phen, lúc này mới nói, theo quy định của Ẩn Thế Sơn, ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, không cho phép, không đợi nói xong, Thanh Thạch đã cười ngắt lời, chúng ta đến từ Tam Thanh Quan Hạ Viện, chính là người tu đạo trên dòng sông vận mệnh này, nhúng tay việc thế gian này, cũng không tính phá hỏng quy củ. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Đối với Tam Thanh Quan Hạ Viện, hắn quả thực có điều hiểu biết, biết đây là một cứ điểm Tam Thanh Quan bố trí ở trên dòng sông vận mệnh. Hiển nhiên, chính bởi vì như thế, cường giả Tam Thanh Quan Hạ Viện lấy Thanh Thạch cầm đầu, mới dám không sợ hãi gì như thế. Tam Thanh Quan làm việc, cũng là loại tác phong dám làm không dám nhận này. Thanh Y Thiên Đế lạnh lùng nói, ra tay thì ra tay, còn tìm một cái lý do đường hoàng như vậy, Tam Thanh Quan làm việc, cũng vô sĩ như vậy. Hạ viện cái rắm chó gì, đã là một nhà với Tam Thanh Quan, lại có gì khác? Lớn mật. Một đạo nhân bóng người cao lớn lớn tiếng khiển trách, dám phỉ báng phái ta, cẩn thận bị thanh toán. Thanh Y Thiên Đế phốc cười lạnh nói, cứ chữ Tam Thanh Quan đó, làm sao nào, tự mình không biết xấu hổ, còn không cho nói. Tổ sư Tam Thanh Quan nếu nhìn thấy đồ tôn xấu xa như vậy, sợ là ván quan tài sớm đã không đè xuống được. Lập tức, các nam nữ đạo nhân kia đều tức giận. Mắt thấy sắp khắc khẩu tiết, Thanh Thạch khoát tay, ngăn cản đám người bên cạnh. Mà hắn thì không nhìn Thanh Y Thiên Đế, ánh mắt chỉ nhìn Tô Dịch, nói, thật ra, nói lời không khách khí, ở trong Huyết Liên cấm vực này, vô luận xảy ra cái gì, cũng sẽ không kinh động ẩn thế giả. Nói xong, Thanh Thạch cười cười, cho dù về sau bị các ẩn thế giả kia biết, cũng không đáng kể chút nào, bọn họ cũng sẽ không vì thế mà xé rách da mặt với Tam Thanh Quan ta. Trong lời nói tràn đầy tự tin, Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, lười nói thêm cái gì, nói thẳng, Khô Huyền Thiên Đế ở đâu? Thanh Thạch chỉ nơi xa. Trong bí giới này, khắp nơi nở rộ hoa sen màu máu cực lớn. Trong đó có một đóa tỏ ra đặc biệt lớn, tựa như hạt trong bầy gà, tỏ ra rất bắt mắt, chỗ Thanh Thạch chỉ, chính là một đóa hoa sen màu máu lớn nhất này. Hắn thuận miệng nói, bọn họ sớm bị vây trong túc nghiệp hoa sen máu, mất đi tất cả cảm ứng đối với bên ngoài, ngoài ra, bị nhốt trong đó, lúc nào cũng sẽ chịu nỗi khổ túc nghiệp ăn hồn, loại tra tấn đó. Đủ có thể từng chút một ăn mòn tâm cảnh thiên đế, khiến họ sống không bằng chết, khổ không sống nổi. Dừng một chút, ánh mắt Thanh Thạch một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, may mắn ngươi tới coi như đúng lúc, nếu lại đến muộn một chút, sợ là đời này cũng không gặp được bọn họ. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, ngươi làm. Thanh Thạch lắc đầu, ta từng cùng bọn họ gặp nhau ở trên Túc Mệnh Hải, vốn định tán gẫu với bọn họ một chút, kết quả bọn họ lại lo lắng gặp phải bất trắc. Một đường chạy trốn tới Huyết Liên cấm vực này, không để ý tất cả trốn vào trong một đóa túc nghiệp Huyết Liên lớn nhất kia. Nói đến đây, Thanh Thạch cảm khái một tiếng, ta vốn lòng hướng trăng sáng, bất đắc dĩ trăng sáng chiếu mương máng nha, bọn họ gặp nạn này, hoàn toàn là tự làm bậy. Không ít người đều khẽ cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Tô Dịch thì không để ý những thứ này. Hắn giờ phút này cuối cùng đã hiểu, vì sao trước sau không thể lấy được liên hệ với Khô Huyền Thiên Đế. Thì ra là bị hoàn toàn vây khốn trong túc nghiệp Huyết Liên kia, dẫn tới ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chương 6728, đèn đuốc như rồng, huyết diễm diệu không, một, mà vẻ mặt Thanh Thạch đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, ta lấy danh nghĩa Tam Thanh Quan cam đoan, chỉ cần giao ra túc mệnh đỉnh, các ngươi không chỉ có thể có cơ hội cứu viện Khô Huyền Thiên Đế cùng Phi Vân Tử, còn có thể sống sót rời khỏi. Nếu không, hắn vươn ngón tay, chỉ mảnh hải vực này dưới chân. Nơi này, chính là chỗ chôn xương của các ngươi. Từng chữ một, vang vọng thiên địa thập phương, các cường giả Tam Thanh Quan hạ viện kia, các thiên đế kia, các đế thi kia cũng tất cả đều ở lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía đám người Tô Dịch. Đội hình như vậy, quả thực quá khủng bố, đặt ở bên ngoài, đủ có thể kinh thế hải tục, khiến thiên đế sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến. Đừng nói Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ kia. Ngay cả Tô Dịch từ đầu đến cuối đều rất thông dong, rất bình tĩnh. Hoàn toàn chưa bị dọa, Tô Dịch chỉ cười cười, lật lòng bàn tay, túc mệnh đỉnh bỗng dưng xuất hiện, bảo vật ngay trong tay ta, chỉ xem các vị có năng lực cầm đi hay không. Thanh Thạch khó hiểu nói, thật muốn khai chiến. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu không. Các ngươi thần phục. Lập tức, Thanh Thạch nhíu mày, trong mắt đám người bên cạnh hắn dâng trào sát cơ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các thiên đế kia nhìn nhau, cũng đều cảm thấy rất hoang đường, cũng khi nào rồi, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám kêu gào như thế. Chẳng qua, bởi vì từng tự mình trải qua chuyện thiên mệnh chi tranh, các thiên đế kia cũng không dám khinh thường Tô Dịch. Thật sự là, những năm qua bọn họ cũng không biết bao nhiêu lần nhằm vào Tô Dịch, nhưng hoặc trụi lông mà về, hoặc là thất bại trong gang tấc. Có những giáo huấn này, ai còn dám có chút sơ ý. Tô Dịch, ngươi không cân nhắc cho bản thân, chẳng lẽ cũng không cân nhắc một phen cho người khác, Văn Thiên Đế trầm giọng nói, một cái túc mệnh đỉnh mà thôi, vật ngoài thân thôi, lấy cái này để trao đổi tính mạng Khô Huyền Thiên Đế cùng Phi Vân Tử, có gì không thể. Tô Dịch cười cười, ngươi không lo lắng nếu mình chết rồi, vô lượng đế cung sẽ gặp liên lụy. Sắc mặt Văn Thiên Đế trầm xuống, Tô Dịch thì đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Thạch, Tam Thanh Quan Hạ Viện phá hỏng quy củ, lại không lo lắng bị Ẩn Thế Sơn hỏi trách, nhưng ta không tin tà, sớm hay muộn phải đi tìm người Ẩn Thế Sơn, đòi một cái giải thích. Một đoạn lời, truyền khắp toàn trường. Điều này làm mọi người đều ý thức được, Tô Dịch là quyết tâm muốn khai chiến, căn bản không tán gẫu. Trong lúc nhất thời, không khí càng thêm nặng nề áp lực. Ngay cả các thiên đế kia cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch là một ngoại tộc. Một kiếm tu rõ ràng nhỏ yếu như vậy, lại chưa từng chịu thỏa hiệp. Bọn họ hầu như là chứng kiến Tô Dịch từng bước một ở trong muôn vàn kiếp nạn cuộc khởi, lần lượt ở trong sinh tử sát kiếp trưởng thành lên. Cho nên vô cùng rõ, Tô Dịch vô luận là lúc nhỏ yếu, hay là hiện nay, quả thực đều chưa từng cúi đầu, thỏa hiệp. Mà cái này, cũng làm Tô Dịch không giống với bất luận kẻ nào khác. Một ngoại tộc sống sờ sờ. Đổi làm bọn họ các thiên đế này, đối mặt thế cục như vậy, phần lớn cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp, dù sao, chuyện trên đời này, có cái gì là không thể thương lượng. Nhưng Tô Dịch lại không. Từ trước tới giờ như thế. Cũng chính bởi vì như thế, mới làm người ta cảm thấy không thể nói lý, coi như khác loại. Mà thôi, hắn đã tự tìm đường chết, không cần nói cái gì nữa. Ánh mắt Thanh Thạch lạnh lùng, đại chiến một trận, hoàn toàn phân cái thắng bại. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Phía sau Thanh Thạch, tám vị đại nhân vật Tam Thanh Quan Hạ Viện cùng nhau liên thủ, chợt nhấc lên một tòa sát trận. Âm, toàn bộ huyết liên cấm vực, đều bị tia sét màu bạc lóa mắt bao trùm, lực lượng cấm trận kia kết thành 33 đạo lôi đình phù chiếu, lá bùa sấm sét. Trong mỗi một lá bùa, đều sinh ra động thiên pháp tướng chí cao nhất của đạo gia nhất mạch, trấn áp thập phương. Sấm sét kích động. 33 động thiên pháp tướng lộ ra 33 tầng trời, nghiễm nhiên hình thành một cảnh tượng rộng lớn, thần bí, hoành tráng. Như đến Tam Thanh Tổ Đình, đặt mình trong Tam Thập Tam Thiên cổ xưa nhất, đây là Tam Thập Tam Trọng Lôi Đình động thiên trận của đạo gia nhất mạch. Ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng tiếng tâm lừng lẫy. Một đám thiên đế rung động, đều vì thế động dung, cấm trận thật khủng khiếp. Cái này nếu bố trí ở bất cứ một chỗ nào của Vĩnh Hằng Thiên Vực, đủ có thể dễ dàng vây giết thiên đế. Hiển nhiên, đây là một phần kinh hỷ Tam Thanh Quan Hạ Viện chuẩn bị cho Tô Dịch. Không cúi đầu. Vậy thì chết. Một khắc này, Thanh Y Thiên Đế cũng biến sắc, không thể bình tĩnh, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hai vị yêu tổ dựng cả lông tóc lên, lưng phát lạnh. Đây không phải sợ hãi, mà là phản ứng bản năng sinh ra. Căn bản không chần chờ, Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đều toàn lực ra tay. Lấy ra bảo vật của mình, đánh về phía tòa sát trận khủng bố vô cùng này, muốn phá ra một đường sinh cơ. Âm âm, trong tòa sát trận này, 33 động thiên sáng lên, phóng ra lôi đình trật tự cùng đạo gia cương khí như to lớn vô lượng. Dễ dàng mang công kích của Thanh Y Thiên Đế và hai vị yêu tổ mài mòn hủy diệt. Mà đám người Thanh Y Thiên Đế thì gặp phải trùng kích đáng sợ. Chương 6729. Đèn đuốc như rồng, huyết diễm diệu không, hai. Toàn lực ra tay cũng không được, sắp bị sát trận khủng bố kia hoàn toàn áp chế. Cùng lúc đó, Thanh Thạch ánh mắt lạnh nhạt phân phó, Ngôn đạo hữu, các ngươi đi mang Thanh Y Thiên Đế kia cùng hai yêu tổ bắt giữ, bọn họ đã là thú nhốt trong lòng, không đáng lo. Một đám thiên đế nhìn nhau, thi triển thần thông chí cao, lao về phía Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ. Mà Thanh Thạch mảnh vung phất trần, kế tiếp, bắt ba ba trong rõ. Sáu đế thi toàn thân tỏa ra khí tức quỷ dị kia theo đó cũng hành động, lao về phía Tô Dịch, sát trận nổ vang, do tám vị đại nhân vật của Tam Thanh Quan Hạ Viện toàn lực vận chuyển, lộ ra từng màn uy năng khủng bố không thể tưởng tượng. Gắt gao áp chế đám người Thanh Y Thiên Đế. Mà một đám thiên đế cùng đế thi xuất kích, thì căn bản không chịu ảnh hưởng. Bố cục như vậy, quả thực không khác gì bắt ba ba trong rọ, tất cả đều ở trong khống chế của Thanh Thạch. Vừa động thủ đã là cấm trận khủng bố nhất. Dù là đổi làm thu thập cường giả tới từ vận mệnh bỉ ngạn, Thanh Thạch cũng có lòng tin bắt họ, các thiên đế kia không dám khinh thường Tô Dịch. Thanh Thạch hắn làm sao dám sơ ý? Làm người của Tam Thanh Quan Hạ Viện, hắn so với người trên dòng sông vận mệnh càng rõ hơn nhiều, vị đại lão gia kiếm đế thành kia là một vị tồn tại cường đại cỡ nào. Thu thập chuyển thế chi thân của vị đại lão gia kia, hắn tự nhiên sẽ không khinh thường. Vì thế, liền có một hồi cạm bẫy tỉ mỉ bố trí như vậy. Không ổn. Một chớp mắt này, trái tim hai vị yêu tổ đều chìm vào đáy vực, Bọn họ đã thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng đừng nói phản kích, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó, gặp phải áp chế đáng sợ. Thanh Y Thiên Đế tương đối càng cường thế hơn một chút, thi triển vô thượng thần thông, kịch liệt đối kháng với cấm trận kia. Tuy chưa từng bị áp chế, nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Điều này làm nàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Trận sát kiếp này, thật là một lần nguy hiểm nhất nàng tu hành đến nay gặp được. Không có một trong những, mắt thấy một đám thiên đế kia liên thủ đánh tới, trong lòng Thanh Y Thiên Đế trầm xuống, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh. Cũng đã đến thời điểm bực này, tên kia sao còn có thể bình tĩnh được? Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, một đôi mắt đẹp của Thanh Y Thiên Đế co lại, trong lòng khẽ ồ một tiếng. Chỉ thấy Tô Dịch đột nhiên giơ lên Túc Nghiệp Vạn Ma Bài. Sau đó, tầm. Một mảng hải vực kia dưới chân tựa như lập tức đun sôi, ầm ầm nổ tung, nhấc lên bọt sóng ngập trời, sóng nước bắn lên không trung, khiến lực lượng cả tòa Tam Thập Tam Trọng Lôi Đình Động Thiên Trận gặp phải ăn mòn đáng sợ. Giống như băng tuyết tan đi một mảng lớn. Lập tức, vô số cột nước ngút trời, càn quét khuếch tán. Nọ vậy nhằm phía Tô Dịch sáu cái đế thi, đương trường còn có hai cái bị dòng nước bao phủ, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng hí. Mắt thường có thể thấy được, bóng người hai đế thi kia trong thời gian ngắn hòa tan, tựa như bùn đất tan đi ở trong nước. Bốn đế thi khác tuy né tránh kịp thời, nhưng thấy một màn này, cũng rõ ràng bị kinh động, không dám xông lên nữa, không ngừng né tránh sóng nước đục ngầu kia đã kích. Cùng lúc đó, sáu vị thiên đế lao về phía đám người Thanh Y Thiên Đế cũng phát hiện được một màn này. Trong lòng đều chấn động. Còn chưa chờ bọn họ nghĩ ra, sóng nước ngập trời đã khuếch tán tới đây, như dung nham sôi trào bắn phá. Phanh, khi một mảng sóng nước vỗ lên trên thân Văn Thiên Đế, cả người hắn chấn động, một thân hộ thể đạo quan thế mà bị suy yếu hơn phân nửa. Mà hắn khi ngăn cản thi triển một môn bí pháp, lại căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp bị sóng nước hòa tan hết. Lập tức, Văn Thiên Đế hoàn toàn biến sắc, ngay lập tức tránh né. Thiên đế khác ánh mắt lão luyện cỡ nào, cũng đã nhận ra chỗ khác thường, ngay lập tức né tránh. Bọn họ mơ hồ đều đã hiểu, ở Túc Mệnh Hải, bất cứ lực lượng nào chỉ cần công kích lên mặt biển, sẽ trâu đất xuống biển, biến mất không một tiếng động. Đây là chuyện mọi người đều biết. Mà bây giờ, Tô Dịch rõ ràng có được lực lượng sử dụng nước Túc Mệnh Hải, mới có thể luôn luôn thuận lợi. Như lúc này, sóng nước bị hắn nhấc lên, không chỉ phá tan một góc sát trận, còn nhấc lên dòng lũ ngập trời, dễ dàng tiêu diệt hai đế thi. Một khắc này, Thanh Y Thiên Đế và hai vị yêu tổ cũng phản ứng lại, tinh thần đều rung lên, trong lòng kinh ngạc than thở. Trách không được Tô Dịch không sợ hãi, nguyên nhân là ở đây. Nơi xa, sắc mặt Thanh Thạch trầm xuống, chợt vung lên phất trận trong tay. Âm. Toàn bộ sát trận uy năng tăng vọt, 33 tầng trời tự như ngưng tụ thành thực chất, mang huyết liên cấm vực hoàn toàn phong cấm. Hơn nữa, ngay cả hải vực phía dưới, cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Cho dù Tô Dịch vận dụng Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, cũng không cảm ứng được khí tức một mảng hải vực kia, không thể ngự dụng lực lượng nước biển nữa. Trong lúc nhất thời, trong sát trận gió êm sóng lặng, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có lôi đình trật tự khủng bố hóa thành dao động cấm trận, lại lần nữa hướng về đám người Tô Dịch trấn áp chém giết. Chương 6730 Đạo Ấn Chi Uy, 1, không có lực túc nghiệp lượng trong Túc Mệnh Hải hỗ trợ, ngươi một tên kiếm tu vô lượng cảnh. Lấy cái gì đấu với ta, Thanh Thạch cười lạnh một tiếng. Các thiên đế kia cùng đế thi rõ ràng cũng âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước, một đòn kia của Tô Dịch thực sự đánh bọn họ một cái không kịp trở tay, thiếu chút nữa đã gặp đại nạn. May mắn, tất cả đều ở trong sự khống chế của Thanh Thạch. Không nghĩ nhiều, các thiên đế cùng đế thi này ra tay lần nữa. Còn được không? Thanh Y Thiên Đế nhịn không được truyền âm hỏi. Tô Dịch truyền âm đáp lại. Ngươi không cảm thấy, câu này là nhục nhã lớn nhất đối với bất cứ nam nhân nào, Thanh Y Thiên Đế nhướng đôi lông mày thanh tú, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã ra tay lần nữa. Một lần này, hắn lấy ra Túc Mệnh Đỉnh. Ngọc Đỉnh to bằng nắm tay, các chữ khắc cổ xưa thuộc Hồng Hoang Sơ Kỳ trên mặt ngoài ở lúc này lặng yên sáng lên. Một phần khí tức tối nghĩa thần bí không cách nào hình dung theo đó khuếch tán ra. Hơn nữa, khuếch tán đến ngoài tòa sát trận này. Trên mặt biển huyết liên cấm vực nổi lơ lửng dày đặc vô số hoa sen màu máu cực lớn, tựa như những ngọn núi cắm ở trong mặt nước. Một chớp mắt này, theo khí tức của túc mệnh đỉnh khuếch tán, những hoa sen màu máu này tự như bị triệu hồi, xảy ra dị biến. Từng đóa hoa sen nở rộ ra thần quang màu máu chói mắt đẹp đẽ, nở rộ ở trên mặt biển tối đen. Lập tức, tự như ở trên mặt biển điểm hỏa vô số ngọn đèn. Đèn đuốc như rồng, lửa máu chiếu sáng không trung. Trong một đóa hoa sen máu lớn nhất kia, Khô Huyền Thiên Đế cùng Phi Vân Tử vẫn luôn bị nhốt trong đó, đều ở lúc này từ trong hôn mê bị bừng tỉnh. Trong tầm nhìn, trong cơn hoảng hốt nhìn thấy có một quang ảnh màu máu như bàn xoay phá không lao lên. Một đóa hoa sen màu máu kích thước ngọn núi bay lên trời. Cánh hoa nở rộ tới cực điểm, giống như pháo hoa nổ tung. Nổ ra vô số mưa ánh sáng màu máu như lưu quang, cực điểm lấp lánh, cực điểm chói mắt, tựa như ảo mộng. Khi vô số mưa ánh sáng màu máu kia trút xuống, một tòa sát trận khủng bố kia bao trùm trong huyết liên cấm vực gặp trùng kích trước hết. Một góc sát trận, xuất hiện vô số lỗ thủng, đó là dấu vết bị mưa ánh sáng màu máu đánh xuyên. Một màn này, bị Thanh Thạch cùng các đại nhân vật kia của Tam Thanh Quan Hạ Viện ngay lập tức phát hiện, đều không khỏi nhíu mày. Sau đó, bọn họ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong hình ảnh, vô số hoa sen màu máu bay lên trời, cánh hoa nở rộ, giống như pháo hoa nổ tung ở giữa không trung. Vô số mưa ánh sáng màu máu dày đặc, lấy phương thức nở rộ tầng tầng lớp lớp âm âm khuếch tán, càn quét toàn bộ huyết liên cấm vực. 33 tầng lôi đình động thiên sát trận, ở lúc này tựa như một tờ giấy trắng không chịu nổi một đòn, bị mưa ánh sáng chói mắt đục thủng vô số lỗ. Biến thành tổ ong vò vẽ. Một tòa sát trận đủ có thể dễ dàng vây giết thiên đế, cứ như vậy vỡ nát. Có thể nghĩ mà biết, hoa sen màu máu kia nở rộ ra lực lượng, là khủng bố cỡ nào. Trong một chớp mắt, đám người Thanh Thạch, cùng với các thiên đế kia và đế thi, tất cả đều lông tóc dựng cả lên, sắc mặt đều thay đổi. Căn bản bất chấp nghĩ nhiều, bọn họ điên cuồng né tránh, sợ bị mưa ánh sáng màu máu như mưa rào bắn phá kia đánh trúng. Mà Tô Dịch bên này, túc mệnh đỉnh chìm nổi, chảy xuôi mưa hào quang tối tâm thần bí, mang hắn cùng Thanh Y Thiên Đế, hai vị yêu tổ tất cả đều che chở trong đó. Điều không thể tưởng tượng là, những mưa ánh sáng màu máu kia đáng sợ cỡ nào, càng quét khắp nơi ở trong thiên địa, nhưng duy chỉ có chưa từng tới gần khu vực đám người Tô Dịch bên này. Tất cả cái này, Thanh Y Thiên Đế nhìn mà đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng lạ. Hai vị yêu tổ vì thế trố mắt. Đây là bút tích cỡ nào? Vô số hoa sen máu nở rộ, khuynh thiên phúc địa, đánh vỡ sát trận, đánh ngang toàn trường. Chỉ hình ảnh cỡ đó, đã rung động lòng người. Mà tất cả cái này, cũng nháy mắt xoay chuyển thế cục, khiến đám người Tô Dịch từ trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ thoát vây. Âm âm. Mưa máu như bay, ánh lửa như thủy triều. Các đại địch kia đều đang né tránh, ai cũng chật vật không chịu nổi. Một đế thi không kịp trốn tránh, bị một mảng mưa máu đánh trúng. Thân thể ngay lập tức như bị dao sắc lăng trì, hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó mảnh vỡ lại rơi thành tro tàn quỷ dị u ám đầy trời, bay xuống ở trên mặt biển kia. Trước khi chết, đế thi này toàn lực giãy giụa, thi triển ra thủ đoạn kinh động thế gian, nhưng chung quy là phí công, ngay lập tức hóa thành tro tàn. Một màn này, làm Thanh Y Thiên Đế cũng phải động dung. Pháo hoa này như thế nào? Tô Dịch cười hỏi. Ánh mắt Lạc Vũ yêu tổ có chút hoảng hốt. Lẩm bẩm, đẹp đến kinh tâm động phách. Hổ Thiện yêu tổ liên tục gật đầu. Tô Dịch cảm thấy cạn lời, ai hỏi hai ngươi. Thanh Y Thiên Đế liếc Tô Dịch một cái, hừ nhẹ nói, đắc ý đi. Tô Dịch nhất thời cười lên, khi nói chuyện, dưới vô số mưa ánh sáng màu máu kia càng quét, một đám đại nhân vật đến từ Tam Thanh Quan cũng gặp phải trùng kích. Từng kẻ như thuyền nhỏ đặt mình trong sóng lớn điên cuồng càng quét, có khả năng lật úp mà chết bất cứ lúc nào. Chương 6731 Đạo ấn chi uy, 2, tiếng kinh hô, tiếng trống giận theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng. Sáu vị thiên đế kia cũng rất chật vật, bọn họ dốc hết toàn lực ra tay, nhưng lại giật mình phát hiện, lực lượng của mưa ánh sáng màu máu kia, so với nước túc mệnh hải càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm đáng sợ. Có thể dễ dàng đánh tan công kích của bọn họ, suy yếu hộ thể đạo quan trên thân mỗi người bọn họ. Bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực né tránh, cố gắng không đi đụng chạm vào những mưa ánh sáng màu máu kia. Đáng hận. Tô Dịch kia sao có thể nắm giữ lực lượng của những túc nghiệp huyết liên kia? Thanh Thạch phẫn hận, huyết liên cấm vực này rất đặc thù, là một nơi cấm kỵ trong túc mệnh hải, hoàn toàn không giống với nơi khác. làm người ta kiêng kỵ nhất, chính là những túc nghiệp huyết liên kia. Giống loài quỷ dị này, sinh ra ở trong túc mệnh bổn nguyên, lấy hấp thu lực lượng túc nghiệp của túc mệnh hải mà sinh. Các di thể thiên đế chết ở trong túc mệnh hải, bảo vật, đại đạo quy tắc, đều là chất dinh dưỡng của túc nghiệp huyết liên. Từ hồng hoang sơ kỳ bắt đầu, những túc nghiệp huyết liên này đã tồn tại, bị liệt vào vật cấm kỵ trên túc mệnh hải. Ngay cả thiên đế cũng không dám dễ dàng chạm vào, nếu không chắc chắn sẽ bị túc nghiệp cuốn thân, ăn mòn thần hồn cùng tâm cảnh, cuối cùng mất mạng ở túc mệnh hải, trở thành chất dinh dưỡng của túc nghiệp huyết liên. Nói ngắn gọn, toàn bộ huyết liên cấm vực tự như một ao sen, chất dinh dưỡng trồng túc nghiệp huyết liên cần, đó là tất cả sinh linh chôn vùi hủy diệt ở trong túc mệnh hải. Mà bây giờ, Tô Dịch lại tự như hóa thân chúa tể huyết liên cấm vực, không chỉ có thể điều động sử dụng nước túc mệnh hải, còn có thể lợi dụng lực lượng túc nghiệp hồng liên. Tất cả cái này, hoàn toàn ra ngoài Thanh Thạch dự đoán. Cũng khiến tất cả bố cục của hắn bị quấy rầy. Các ngươi cùng đi, giết hắn. Thanh Thạch lớn tiếng quát, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, mệnh lệnh này tỏ ra đặc biệt điên cuồng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tám đại nhân vật Tam Thanh Quan Hạ Viện kia, lại không chút do dự hành động. Bóng người lóe lên, xuyên qua ở trong mưa ánh sáng màu máu càng quét kia, hướng về Tô Dịch bên này đánh tới. Giao cho ngươi. Tô Dịch giao túc nghiệp vạn ma bài cho Thanh Y Thiên Đế, vận chuyển bảo vật này, liền có thể ngự dụng nước túc mệnh hải tự bảo vệ mình, xem chiến đấu là được, đừng nhúng tay, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không đợi Thanh Y Thiên Đế hỏi tiếp, Tô Dịch đã sớm xông ra tấn công. Hắn một tay nâng túc mệnh đỉnh, theo bóng người lao ra, khí cơ toàn thân theo đó nổ vang vận chuyển. Giết! Lao tới trước hết, là một đạo nhân gầy gò làn da ngăm đen, khí thế khủng bố. Không kém gì thiên đế. Hắn vung một cây thước đồng xanh, dưới một đòn, nhật nguyệt lộ ra, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, tay cầm túc mệnh đỉnh to bằng nắm tay, tùy tay vung. Âm âm, khu vực phụ cận, vô số mưa ánh sáng màu máu điên cuồng hướng về trong bàn tay Tô Dịch hội tụ, theo một đòn này của Tô Dịch, đánh ra ngoài. Một đòn mà thôi, thước đồng xanh gãy. Đạo nhân làn da ngăm đen đầu cũng bị đập nát. Thân thể theo đó nổ tung, bị mưa ánh sáng màu máu càng quét nghiền nát. Một màn này, Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ nhìn mà đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lúc trước, Thanh Y Thiên Đế còn lo lắng Tô Dịch một mình đi giết địch quá liều lĩnh, nhưng bây giờ nàng mới ý thức được, mình đã đánh giá thấp kẻ này. Ngay từ đầu, kẻ này đã chuẩn bị rất nhiều hậu thủ. Ví dụ như túc nghiệp vạn ma bài. Ví dụ như túc mệnh đỉnh này. Sáu vị thiên đế kia nơi xa đang cực lực né tránh, cũng không khỏi chấn động, trong lòng trầm trọng. Tồn tại cường đại của Tam Thanh Quan Hạ Viện, cũng không chịu nổi một đòn. Mà cùng lúc đó, sau khi đánh chết một đại địch, Tô Dịch chẳng những không cao hứng, ngược lại nhíu mày, hắn chú ý tới, đạo nhân làn da ngăm đen kia sau khi mất mạng, thân thể hóa thành một lá bùa ố vàng vỡ vụn. Con rối. Nếu như thế, phù kia nên có uy năng cấm kỵ thần diệu cỡ nào? Có thể diễn hóa ra một người sống sờ sờ không kém gì thiên đế. Thậm chí, trước đó còn giấu được tai mắt tất cả mọi người. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, đại địch khác đã đánh tới. Đều là đại nhân vật của Tam Thanh Quan Hạ Viện, có nam có nữ, ai cũng tay cầm đạo kiếm, đạo ấn, phất trần, thước ngọc, gương đồng các bí bảo, thần thông cùng uy năng thi triển ra, cái nào cũng có thể so sánh thiên đế, khủng bố vô cùng. Khi cùng nhau liên thủ đánh tới, khiến Tô Dịch tự như lập tức gặp phải cả thảy bảy vị thiên đế vây công. Ông! Túc mệnh đỉnh chảy xuôi mưa hào quang u ám, dẫn dắt mưa ánh sáng màu máu trong huyết liên cấm vực này, tất cả đều hướng về Tô Dịch bên này hội tụ tới. Ngay sau đó, Tô Dịch na di không gian, tay cầm ngọc đỉnh, toàn lực tấn công. Rắc! Trong tiếng nổ vang kinh thiên, một tấm gương đồng chia năm xẻ bảy. Một nữ tử tay cầm gương đồng, thân thể ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Dịch liên tiếp tấn công, trực tiếp giống như bẻ gãy nghiền nát, mang một trội lại một đại địch đánh chết. Trực tiếp giống như bổ dưa thái rau. Chớp mắt mà thôi, tám đại nhân vật Tam Thanh Quan Hạ Viện, liền lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Chương 6732. Tính một mối thù bằng máu, một, thần uy cỡ đó, khiến các thiên đế kia đều không khỏi run sợ, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Túc mệnh đỉnh thật khủng khiếp. Ở trên túc mệnh hải này, chỉ là một món bảo vật như thế, vậy mà lại khiến một kiếm tu vô lượng cảnh có được hung uy như nghiền áp. Nhưng Tô Dịch lại nhíu nhíu mày. Bởi vì các đối thủ đánh chết kia, tất cả đều hóa thành lá bùa vỡ vụn, hiển nhiên, đều không phải vật còn sống, mà là do lá bùa biến thành. Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi, nếu có thể có được một sấp lớn lá bùa như vậy phù, sợ là đã sớm có thể quét ngang vĩnh hằng thiên vực, mang tất cả thiên đế dẫm ở dưới chân. Dù sao, một lá bùa cũng có thể diễn hóa ra một cường giả không kém gì thiên đế, nếu là 10 tấm, 100 tấm, 1000 tấm thì sao? Nghĩ một chút, cảnh tượng như vậy lại nên khủng bố cỡ nào? Ý niệm chuyển động, Tô Dịch vẫn chưa dừng tay, cất bước trên không, hướng về thanh thạch chém giết. Bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước. Thu thập thanh thạch, đại cục có thể định. Lúc này thanh thạch sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, phá hỏng việc lớn của ta, không thể tha cho ngươi. Hắn một tay chợt vung phất trần, một tay khác thì triệu ra một đạo ấn màu đen. Âm. Khi đạo ấn màu đen bay lên không trung, quả thực như một mặt trời chói chang màu đen dâng lên, toàn bộ huyết liên cấm vực đều chợt chấn động. Hư không cũng bị đè sập, bầu trời xuất hiện từng vết rách nhìn ghê người. Mưa ánh sáng màu máu càng quét khắp nơi, cũng bị uy năng đạo ấn màu đen phóng ra hung hăng áp chế, lần lượt đình trệ ở giữa không trung, sau đó ảm đạm điêu linh. Một khắc này, vô luận địch ta hai bên, tất cả đều đồng loạt biến sắc. Đạo ấn màu đen kia khí tức quá khủng bố rồi, màn vách ngăn của bí giới này đều chấn vỡ, toàn bộ bí giới sắp lật úp. Mà lực lượng đạo ấn màu đen phóng ra mạnh mẽ, rõ ràng xa xa vượt qua phạm trụ cấp thiên đế. Đừng nói các thiên đế cùng yêu tổ kia, ba đế thi còn sót lại kia đều bị chấn nhiếp. Mà đuôi lông mày Tô Dịch thì hiện lên một mảng sắc lạnh. Quả nhiên, trong đối thủ lần này, nắm giữ bảo vật vượt qua phạm trụ cấp thiên đế, theo một tiếng tan vỡ kinh động thế gian, bí giới chỗ huyết liên cấm vực này chung quy không thể thừa nhận được lực lượng của đạo ấn màu đen kia, ầm ầm tan vỡ. Một bí giới sụp đổ, động tĩnh đó to lớn cỡ nào? Toàn bộ túc mệnh hải đều bị kinh động, mặt biển bình tĩnh nhất lên gần sóng mãnh liệt, ngay sau đó, có túc mệnh kiếp quang mênh mông như cơn lốc gào thét lao ra, càn quét ở trên toàn bộ hải vực. Trong khoảng thời gian gần đây, không biết bao nhiêu người tu đạo tiến vào túc mệnh hải, có kẻ đã chết, nhưng đại đa số đều còn sống. Lúc này, những người tu đạo đến từ trời Nam đất Bắc này, tất cả đều kinh hãi phát hiện, trên hải vực bình tĩnh, đã nhấc lên cơn bão túc nghiệp kiếp quang ngập trời. Chỉ một chớp mắt, đã có không biết bao nhiêu người tu đạo mất mạng, chết thảm ở trong một hồi thiên tai nhân họa này. Mà giờ phút này, thanh thạch đã thúc giục một khối đạo ấn màu đen uy năng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng kia. Hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Thanh Y Thiên Đế và hai vị yêu tổ trái tim đều treo lên, khẩn trương chưa từng có. Tô Dịch nhíu mày, cảm nhận được uy hiếp trí mạng trước nay chưa từng có, ở cùng lúc triệu ra túc mệnh đỉnh, trong lòng bàn tay lặng yên hiện ra mệnh thư. Nhưng ở một chớp mắt này, một chuỗi biến cố xảy ra, sáu vị thiên đế ngay lập tức né tránh, toàn lực dịch chuyển, chạy ra khỏi khu vực mạnh bí giới này sụp đổ. Một con hung cầm màu vàng xanh đột ngột xuất hiện, vung lên cánh chim như mây trời rủ xuống, mang đi ba đế thi còn sót lại kia. Một bàn tay như che trời lao ra ngang trời, mang uy năng một đạo ấn màu đen kia phóng ra hoàn toàn bao trùm, hung hăng áp chế xuống. Mà ở bên cạnh thanh thạch, đã tự dưng có thêm một đạo nhân trung niên mặc đạo bào, chòm râu bay bay, tiên phong đạo cốt, nâng tay tung một trảo. Đạo ấn màu đen kia đã thu liễm tất cả uy năng. Rơi vào trong tay đạo nhân trung niên. Mà ở dưới bầu trời, bàn tay như che trời kia thì theo đó tan thành mây khói. Túc mệnh hải vốn thiên địa rung chuyển, bí giới sụp đổ, túc nghiệp kiếp quang càn quét, ở lúc này quy về trong một loại yên tĩnh khác thường. Tự như mọi thứ vừa rồi trình diễn, bị trực tiếp áp chế xuống, tiêu tán vào vô hình. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Sáu vị thiên đế đứng ở dưới bầu trời nơi cực xa, vẻ mặt kinh nghi. Một khu vực khác, con hung cầm màu vàng xanh kia thu liễm cánh chim, lặng yên hóa thành một nữ tử vũ y xinh đẹp, đôi mắt hiện ra màu vàng, toàn thân chảy xuôi ra ức vạn mưa hào quang, che chở ba đế thi ở sau người. Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ chẳng những chưa thả lỏng, vẻ mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì biến cố một chớp mắt này trình diễn, thật sự quá nhiều, lúc trước. Nữ tử vũ y kia do hung cầm màu vàng xanh biến thành căn bản chưa từng xuất hiện, nhưng ở thời khắc mấu chốt mang đi ba đế thi. Tương tự, đạo nhân trung niên kia cũng chưa từng xuất hiện. Chương 6733. Tính một mối thù bằng máu, hai, nhưng, hắn xuất hiện thì càng làm người ta tim đập nhanh, hầu như là bằng vào sức một người, đã áp chế được tất cả hỗn loạn cùng rung chuyển trong thiên địa này. Thủ đoạn lợi hại cỡ đó, quả thực không thể phỏng đoán. Tô Dịch nheo đôi mắt, nếu nói đạo ấn màu đen kia là một món bảo vật vượt qua phạm trù cấp đế, như vậy đạo hạnh của đạo nhân trung niên kia, rõ ràng cũng xa xa vượt qua đế cảnh, sớm từ trên vĩnh hằng đạo đồ siêu thoát. Tất nhiên là một vị tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện. Đại nhân! Thanh Thạch đột nhiên biến sắc. Đạo nhân trung niên kia mắng, càng quấy, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, thế nào cũng bị ngươi gây họa lớn. Nói xong, đạo nhân trung niên vung đầu ngón tay. Phanh, bóng người Thanh Thạch thế mà như mưa ánh sáng, nổ tung bắn tung tóe. Mà một lá bùa ố vàng, thì nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay đạo nhân trung niên. Khi thấy tất cả cái này, Tô Dịch sao có thể không biết, Thanh Thạch cũng là do một lá bùa biến thành. Cái này thật sự làm người ta chấn động. Dù sao, lúc trước Thanh Thạch tự như lãnh tụ trong kẻ địch, chủ đạo trận sát cục tỉ mỉ chuẩn bị này, bố trí cấm trận khủng bố. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hành vi của gã, đều không khác gì người sống, ngay cả Ách Thiên Đế cũng tôn xưng hắn là đạo huynh. Ai dám tưởng tượng, một người sống sờ sờ như vậy, lại là một lá bùa thần bí biến thành. Đừng nói Tô Dịch, người khác ở đây thấy một màn này, cũng đều bị kinh động, tâm tình quay cuồng. Đây nên là lá bùa thần dị như thế nào, lại có diệu dụng như thế? Thiên địa yên tĩnh. Đạo nhân trung niên thu hồi lá bùa ố vàng, dương mắt nhìn bầu trời, tự như xác định cái gì, cả người rõ ràng trở nên thoải mái. Sau đó, ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn về phía nữ tử Vũ Y kia nơi xa, nói, ngươi là truyền nhân của Hồng Hoang Thiên Đình Dịch Thiên Tôn nhất mạch. Nữ tử Vũ Y ngẩn ra, rõ ràng rất bất ngờ, sau đó chắp tay chào nói, hồi bẩm tiền bối. Vãn bối Hồng Linh, Dịch Thiên Tôn chính là tổ sư nhà ta. Đạo nhân trung niên khẽ gật đầu nói, Dịch Thiên Tôn cùng một vị tổ sư Tam Thanh Quan ta từng kết thiện duyên thâm hậu, ta không làm khó dễ ngươi, đi đi. Nữ tử Vũ Y do dự một phen, nói, ba đế thi này lúc còn sống đều là người Hồng Hoang Thiên Đình ta, không biết vãn bối có thể mang bọn họ cùng đưa đi hay không. Đạo nhân trung niên nói, ngươi nên rõ, giống như thi hài quỷ dị bất diệt bực này. Sở dĩ có thể duy trì tồn tại đến nay, là vì Túc Mệnh Hải, một khi rời khỏi nơi đây, bọn họ tự như nước không nguồn, cây không rễ, chắc chắn hoàn toàn mục nát, hóa thành tro tàn. Nữ tử Vũ Y thấp giọng nói, không dối tiền bối, vãn bối lần này đến, từng được tổ sư truyền thụ tịch nghiệp sắc lệnh, một trong thiên đạo cửu sắc, đủ có thể kết một phương tịch nghiệp bí cảnh, mang đi hoàn chỉnh thi hài ba người này. Tịch nghiệp sắc lệnh. Ánh mắt đạo nhân trung niên trở nên khác thường. Nói như vậy, tổ sư phái ngươi lúc trước thế mà chưa gặp nạn. Nữ tử Vũ Y nói, không có. Mà nghe tới đây, trong lòng Tô Dịch đã không cách nào bình tĩnh. Dịch Thiên Tôn, đó là chúng đế chi tôn của Hồng Hoang Sơ Kỳ, một tay sáng tạo Hồng Hoang Thiên Đình, thần thoại số một Hồng Hoang Sơ Kỳ danh xứng với thực. Chúa tể chi chiến lúc trước, chính là trình diễn giữa cường giả Hồng Hoang Thiên Đình Dịch Thiên Tôn dẫn dắt, cùng đại quân tiên thiên thần ma Thủy Ẩn Chân Tổ dẫn dắt. Thủy Ẩn Chân Tổ khi nói đến Dịch Thiên Tôn, cũng rất cảm khái, không thể không thừa nhận Dịch Thiên Tôn cường đại, ai có thể tưởng tượng, một chúng đế chi tôn Hồng Hoang Sơ Kỳ như vậy, thế mà ở hôm nay sau vạn cổ năm tháng, còn chưa chết. Ngoài ra, tịch nghiệp sắc lệnh, trong miệng nữ tử Vũ Y Hồng Linh, cũng dẫn tới Tô Dịch chú ý, một khắc này, không chỉ Tô Dịch, một ít người hiểu biết bí ẩn của Hồng Hoang Sơ Kỳ, trong lòng đều không thể bình tĩnh, bị chân tướng Dịch Thiên Tôn còn sống kinh động, không tồi. Trách không được Dịch Thiên Tôn này lúc trước sẽ được vị tổ sư kia phái ta thưởng thức, thật là người có đại tạo hóa trên thân. Đạo nhân trung niên cảm khái một tiếng, đã như vậy, người có thể dẫn theo bọn họ đi. Nữ tử Vũ Y rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Sau đó, mới dẫn theo ba đế thi kia rời khỏi. Lúc gần đi, nữ tử Vũ Y liếc Tô Dịch một cái, ánh mắt mang theo một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu. Như thương hại. Cũng như tiếc nuối cùng không cam lòng, Tô Dịch ngay lập tức hiểu, nữ nhân đến từ Hồng Hoang Thiên Đình này trước đó rất có thể cũng nhắm tới mình. Nhưng rất hiển nhiên, bởi vì đạo nhân trung niên kia xuất hiện, khiến nàng chỉ có thể dừng tay ở đây, lựa chọn bước ra mà lui. Tô Dịch nói ngay, nếu ngươi không cam lòng, có thể lưu lại, ta cam đoan, cho ngươi một cơ hội thần phục. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đều bị một câu bất thình lình này của Tô Dịch kinh động. Nữ tử Vũ Y nhíu mày, cười lạnh nói, ở trước mặt vị tiền bối kia, ngươi đã nhất định phải chết không thể nghi ngờ, sao còn dám sủa bậy như thế? Dứt lời, phá không mà đi. Tô Dịch không khỏi có chút tiếc nuối, giống như nhìn thấy Tịch Nghiệp sắc lệnh từ trước mắt biến mất. Chương 6734. Tính một mối thù bằng máu, ba, đối với nhạc đệm nhỏ như vậy, đạo nhân trung niên bình thản cười cười, căn bản không để ý, ngoài dự đoán của mọi người là, hắn vẫn như cũ chưa từng để ý tới Tô Dịch, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía sáu vị thiên đế kia nơi xa. Một lần này, đa tạ các vị ra tay, mang Tô đạo hữu mời đến trên Túc Mệnh Hải này. Đạo nhân trung niên ôn hòa nói, vì bày tỏ tâm ý, ta sớm chuẩn bị một phần lễ mọn cho các ngươi. Hắn phất tay áo bào. Ước chừng hơn 10 bảo vật đủ loại kiểu dáng rít gào bay lên, lơ lửng ở trước mặt sáu vị thiên đế kia, hào quang rực rỡ, thần huy chiếu sáng không gian, đó rõ ràng đều là bảo vật cấp thiên đế, phóng ra uy năng dao động kinh động thế gian, sáng lạng lóa mắt. Lập tức, trong lòng sáu vị thiên đế đều không khỏi chấn động, trợn to đôi mắt. Lấy nhãn lực của bọn họ, một cái chớp mắt đã phán đoán ra, hơn 10 loại đế binh này không cái nào không phải là bảo vật hiếm lạ cấp độ đứng đầu. Đều là mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa luyện chế, có được diệu dụng không thể tưởng tượng. Tô Dịch khẽ nhíu mày, còn chưa phân thắng bại, tên lỗ mũi trâu này đã trước mặt mình bắt đầu luận công ban thưởng. Những thứ này đều là bảo vật hồng hoang sơ kỳ rơi ở đáy Túc Mệnh Hải, cũng không biết có lọt vào khỏi pháp nhãn các vị hay không. Đạo nhân trung niên nhẹ nhàng nói. Sáu vị thiên đế đều ngay lập tức mở miệng, biểu đạt cảm tạ. Nhìn ra được đối mặt niềm vui bất ngờ này, bọn họ các thiên đế này cũng rất vui vẻ. Vậy thu lại đi, đạo nhân trung niên nói, kế tiếp, ta muốn tán gẫu một chút với chuyện thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, các vị nếu không có chuyện khác, bây giờ có thể rời khỏi rồi. Từ đầu đến cuối, đạo nhân trung niên này hiển lộ ra thái độ vẫn luôn rất bình thản, nhàn tản như mây. Nhưng nhất cử nhất động của hắn, lại có tư thái chúa tể tất cả. Lời ôn hòa nữa từ trong miệng hắn nói ra, cũng cho người ta một loại ý tứ hàm xúc không thể làm trái, không thể phản kháng. Sáu vị thiên đế nhìn nhau, đều đáp ứng, thực ra, trong lòng bọn họ rất không cam. Tất cả trả giá, con mồi cuối cùng lại chỉ có thể chấp tay nhường, ai có thể cam lòng. Nhưng giờ phút này, không cho phép bọn họ không đáp ứng. Đạo nhân trung niên kia quá mức sâu không lường được, rõ ràng là một vị đại nhân vật đến từ vận mệnh bỉ ngạn. May mắn, bọn họ không phải không thu hoạch được gì, ít nhất đã đạt được một khoản bồi thường. Duy nhất tiếc nuối là, kế tiếp không thể nhìn thấy một màn Tô Dịch gặp nạn nữa, nhưng ở lúc bọn họ tính rời đi, Tô Dịch lại mở miệng nói, chậm đã, các ngươi không muốn xem, ta là thu thập tên lỗ mũi trâu kia như thế nào. Sáu vị thiên đế tất cả đều sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Cũng tới lúc này rồi, còn kêu gào như vậy, kẻ này là thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Đạo nhân trung niên chỉ cười cười, chưa nói gì. Hắn từ đầu đến cuối đều rất bình thản, cho nên tỏ ra cao thâm khó lường, làm người ta căn bản không dám xem nhẹ. Cuối cùng, sáu vị thiên đế vẫn quyết định rời khỏi. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng, vậy cũng phải có được nội tình cùng năng lực của ngư ông. Sáu vị thiên đế không cho rằng, ở trong thế cục như vậy, bọn họ có được cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của. So với như thế, tạm thời rời khỏi, tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn sáng suốt. Tự như nhìn thấu tâm tư bọn họ, Tô Dịch bật cười, đường đường thiên đế, còn là sáu người liên thủ, lúc này lại ngay cả cốt khí lưu lại cũng không có, châm chọc không chút nào che giấu. Nhưng sáu vị thiên đế kia căn bản không để ý tới, trực tiếp đi. Đây không phải thời điểm đùa chợt đấu xem ai hung hăng hơn, bo bo giữ mình mới là việc cấp bách. Đến đây, trong bí giới rách nát điêu linh này, chỉ còn lại đám người Tô Dịch cùng một đạo nhân trung niên lai lịch thần bí kia. Không khí cũng trở nên nặng nề, áp lực lòng người. Mà lúc này, đạo nhân trung niên rốt cuộc đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, chậm rãi nói, thật lâu trước kia, Thanh Thạch là một đạo đồng bên người ta, từ nhỏ hầu hạ ở bên cạnh ta, thẳng đến về sau, hắn có được thực lực một mình đảm đương một phía, ta liền mang hắn sắp xếp ở Tam Thanh Quan Hạ Viện làm việc. Nhưng, hắn lại đã chết. Bị người kiếm đế thành giết chết. Tất cả người Tam Thanh Quan Hạ Viện, không có một ai sống sót, mối thù máu này, tự nhiên không thể cứ như vậy quên đi, các hạ cảm thấy thế nào? thanh âm bình thản lạnh nhạt quanh quẩn giữa biển trời, một phần uy áp vô hình làm người ta tim đập nhanh, cũng theo đó tràn ngập ở mỗi một tấc hư không. Đám người Thanh Thạch đã sớm chết. Đám người Thanh Y Thiên Đế chấn kinh, cái này có phải hay không ý nghĩa, bọn Thanh Thạch vừa mới xuất hiện, thật sự là một ít lá bùa biến thành. Năm đó trong một trận chiến thiên mệnh chi tranh kết thúc, đám người Kiếm Đế thành Lý Tam Sinh, công giả Phù Đồ từng xuất hiện, mang đến một chuỗi đầu máu chảy đầm đìa. Những cái đó đều là cường giả Tam Thanh Quan Hạ Viện bị giết. Trong đó còn có đám người Thanh Thạch. Mà ở vừa rồi, ở lúc nhìn thấy đám người Thanh Thạch, trong lòng Tô Dịch còn rất khó hiểu. Bây giờ mới cuối cùng hiểu được. Chương 6735 Đế sư xuất quyên, một, mối thù bằng máu này, ngươi dự định tính toán như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói. Đạo nhân trung niên quả thực khủng bố đến mức sâu không lường được. Nhưng Tô Dịch tự nhiên sẽ không bởi vậy mà sợ sệt. Theo quy củ của Ẩn Thế Sơn, ta vốn không nên xuất hiện. Đạo nhân trung niên vẻ mặt bình thản, chẳng qua, nơi này là Túc Mệnh Hải, ở nơi này sau khi giết ngươi, ta tự có biện pháp thoát thân, các ẩn thế giả kia xuất hiện, cũng không ngăn được. Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ trong lòng phát lạnh, ai có thể nhìn không ra, đạo nhân trung niên này vì đối phó Tô Dịch, đã sớm làm đủ tất cả chuẩn bị. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nếu ta không đoán sai, cái gọi là phương pháp thoát thân của ngươi, có liên quan với Bất Hệ Chu ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải, đúng không? Đạo nhân trung niên rõ ràng ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi thế mà cũng từng nghe nói Bất Hệ Chu. Tô Dịch thở dài, ở trong mắt ngươi, người khác chẳng lẽ đều là kẻ ngốc, đạo nhân trung niên nghĩ một chút, như đã hiểu, nói, cũng đúng, Túc Mệnh Đỉnh bị ngươi đoạt được, có thể biết được chuyện Bất Hệ Chu, thật ra cũng chưa nói là kỳ quái. Nói xong, hắn vươn một tay ra. Một khối đạo ấn màu đen từng bị Thanh Thạch giả vận dụng kia bỗng dưng xuất hiện. Nhất thời, một phần sát cơ kinh khủng đến mức làm người ta gần như hít thở không thông tràn ngập toàn trường, bao phủ bốn phương tám hướng, nhất là đám người Thanh Y Thiên Đế, chỉ cảm thấy sát cơ khủng bố kia như mũi kiếm đặt lên cổ, thân thể cũng không khỏi lặng yên trở nên căng thẳng. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đạo nhân trung niên này quá đáng sợ rồi, một động tác rất tùy ý. Nhưng loại sát cơ kia lại có mặt khắp nơi, bao trùm trên trời dưới đất. Lúc này, đạo nhân trung niên một tay nâng đạo ấn màu đen, bình tĩnh nói, Tam Thanh Quan ta cùng Kiếm Đế Thành vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, giết ngươi, đám Dương Nghiệt Kiếm Đế Thành kia nhất định không nhấc lên nổi sóng gió nữa, Kiếm Đế Thành cũng chắc chắn chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu có thể thực hiện mục đích này, nói đến đây, đạo nhân trung niên đột nhiên lộ ra một nụ cười, cho dù hôm nay linh giác ta mất mạng ở đây, cũng có thể không tiếc. Âm. Hắn lật lòng bàn tay, đạo ấn màu đen nổ vang. Một đạo quang màu xanh dựng lên ngút trời, hóa thành vô tận hoa văn đám mây như lá bùa, che phủ bầu trời. Theo vô số lá bùa kia khuếch tán, vùng hải vực này cũng bị bao trùm, thập phương hư không như bị đông lại, lâm vào trong một loại ngưng trệ yên lặng quỷ dị. Một chớp mắt này, trong lòng đám người Thanh Y Thiên Đế bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút do dự ra tay. Âm. Thanh Y Thiên Đế nhấc lên ức vạn ánh sao, như một tinh không vô ngần xuất hiện, muốn đánh vỡ giam cầm ở vùng thiên địa này. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của nàng, do tinh trần quy tắc của Vĩnh Hằng Đế Tọa kết ra, tên gọi Tinh Giới Thành Ngục. Nhưng chỉ trong chớp mắt, theo một luồng lực lượng phù văn khủng bố vô hình mà thần bí chợt xuất hiện, một đòn mạnh nhất này của Thanh Y Thiên Đế đã bị đánh tan, ảm đạm điêu linh, thân thể yếu điệu thon dài của Thanh Y Thiên Đế rung lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Trong môi chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp kia hiện ra một phần kinh sợ. Lực lượng thật khủng khiếp. Căn bản không phải nàng thiên đế bực này có thể đối kháng. Hai vị yêu tổ cũng ở cùng lúc ra tay, cũng thi triển ra lá bài tẩy áp đáy hầm, nhưng giống với Thanh Y Thiên Đế, lực lượng bọn họ thi triển, đều bị lực lượng phù văn thần bí kia mài mòn hủy diệt. Hơn nữa, bản thân bọn họ gặp đòn nặng, bóng người lão đảo, thất khiếu chảy máu. Thiếu chút nữa bị trấn áp ngay tại chỗ. Lập tức, hai vị yêu tổ đều vẻ mặt đầy chấn động. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Ở trong cảm giác của bọn họ, thiên địa này như hóa thành một tòa lao ngục vô hình, mặt ngoài lao ngục hiện ra vô số phù văn đạo gia kỳ dị thần bí, ngàn vạn, dày đặc. Mỗi một đạo phù văn, tự như một loại trật tự quy tắc đại biểu cho vô thượng, đặt mình nơi đây, mạnh như bọn họ yêu tổ cùng thiên đế như vậy. Cũng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé vô lực. thật sự quá khủng bố, đã vượt qua nhận biết của bọn họ đối với đại đạo. Tô Dịch tự nhiên không ngoại lệ. Hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác vô lực làm người ta tuyệt vọng kia, như trở thành tù nhân, giống như ngay sau đó sẽ bị người ta tùy ý xâm lược. Mà ở trong trận chiến kết thúc thiên mệnh chi tranh, Tô Dịch đã từng kiến thức loại lực lượng này. Đây là lực lượng đại đạo đã vượt qua vĩnh hằng đạo đồ. Là quy tắc chỉ có cường giả vận mệnh bỉ ngạn mới có thể nắm giữ. Theo tâm ma kiếp thứ nhất nói, ở trên dòng sông vận mệnh này, cho dù thiên đế liều mạng ra tay, đưa tới lực lượng vô ngược của vận mệnh quy tắc, nhiều nhất cũng chỉ có thể liều ra một kết cục lưỡng bại câu thương với cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn. Tuyệt đối không có khả năng có cơ hội thắng lợi. Đáng tiếc, giờ phút này, thiên địa thập phương đều bị lực lượng phù lục thần bí kia bao trùm, thanh y thiên đế dù có liều mạng, cũng nhất định không có khả năng đưa tới trật tự vận mệnh vô ngược, tự nhiên, cũng không có khả năng lưỡng bại câu thương cùng đạo nhân trung niên. Chương 6736 Đế sư xuất uyên, 2, cấm. Nơi xa, đạo nhân trung niên nâng một tay, xa xa chỉ về phía Tô Dịch. Âm, trong hư không, vô số phù lục chợt xuất hiện, dày đặc rậm rạp, tỏa ra thanh quang thần bí như hư ảo, phân biệt từ trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng bao phủ về phía Tô Dịch. Tựa như một tấm lưới lớn kín không kẻ hở đang thu lại. Mà Tô Dịch, sớm ở trong tấm lưới lớn. Căn bản không cần nghĩ, khi tấm lưới lớn buộc chặt, Tô Dịch chắc chắn bị hoàn toàn giam cầm, trở thành thịt cá trên thớt. Ở thời khắc nguy cấp vạn phần này, tâm cảnh Tô Dịch bình tĩnh như tuyết, vẻ mặt không chút dao động. Mà ở trong bàn tay hắn, mệnh thư hiện ra. Soạt mệnh thư hiện lên quang ảnh ố vàng, tựa như ảo mộng. Bản mạng tâm đăng của Tô Dịch ầm ầm tỏa sáng rực rỡ, mở ra vô gian mệnh nguyên trong mệnh thư trang thứ hai. Một chớp mắt này, đường nét một vực sâu lớn như vô lượng lao ra ngang trời, lộ ra ở quanh bóng người Tô Dịch, đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở lực lượng phù lục bao phủ đến kia. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau va chạm, sinh ra tiếng nổ vang nặng nề. Vực lớn đang kịch liệt trung chuyển, những phù lục kia cũng theo đó bị cắn nuốt một bộ phận. Mặc kệ như thế nào, ít nhất tạm thời chặn một hồi hỏa sát thân nhằm vào Tô Dịch. Đạo nhân trung niên khẽ ồ một tiếng, sau đó tay phải nâng lên bỗng nhiên kết thành đạo ấn, nhấn một cái lên hư không. Âm. Ngay sau đó, vô số phù lục chen chúc ra, như dòng sông lớn vỡ đê, ầm ầm lao về phía Tô Dịch. Nhất thời, một hư ảnh vực lớn như mơ hồ kia gặp phải đả kích nghiêm trọng, xuất hiện từng vết rách nhìn ghê người, thanh y thiên đế và hai vị yêu tổ trái tim đều thắt lại, thầm hô không ổn. Nhưng bọn họ căn bản không có sức làm cái gì. Lực lượng của đạo nhân trung niên kia quá khủng bố, cho dù là bọn họ, tương tự cũng đang thừa nhận lực lượng những phù lục kia tản mát ra, không ngừng bị thương, tự bảo vệ mình cũng khó, nào còn có lực lượng đi cứu viện. Mắt thấy một hư ảnh vực lớn kia đã sắp hoàn toàn bị hủy, một chớp mắt này, một bàn tay đột nhiên từ trong vực lớn vươn ra, năm ngón tay như niêm hoa thu nạp. Âm. Một luồng uy năng hủy diệt màu đỏ tươi chói mắt khuếch tán, một hơi ngăn trở lực lượng phù lục như sông ngòi vỡ đê kia. Nơi xa, đôi mắt đạo nhân trung niên hơi co lại. Chỉ thấy trong vực lớn kia, đầu tiên là thò ra một bàn tay, theo sát sau hiện ra một cánh tay. Tự như ở trong vực lớn kia có một người đang gian nan muốn từ trong đó đi ra. Đạo nhân trung niên nhíu nhíu mày, không chút do dự hung hăng xuống tay. Đầu ngón tay vung một cái. Đạo ấn màu đen bay lên trời, mang theo thần huy màu xanh ngập trời, như kéo ức vạn thác nước mưa ánh sáng, hướng về Tô Dịch đánh giết. Uy năng của một đòn này vượt xa trước đó, rõ ràng không tính cho một bóng người kia cơ hội từ trong vực thẳm đi ra. Một tiếng hừ lạnh từ trong vực sâu truyền ra. Ngay sau đó, hư ảnh vực lớn kia chia năm xẻ bảy. Nhưng, ở cùng lúc vực lớn tiêu tán, vô số lực lượng hủy diệt màu đỏ tươi chói mắt bùng nổ ra. Tựa như một ngọn núi lửa yên lặng vạn cổ bùng nổ, dưới dòng lũ hủy diệt màu đỏ tươi thổi quét, những lực lượng phù lục ở phụ cận bao phủ về phía Tô Dịch bị đánh tan hết. Ngay cả một đạo ấn màu đen trấn áp đến kia, cũng bị lực lượng hủy diệt khủng bố màu đỏ tươi kia cứng rắn ngăn trở. Vùng thiên địa này theo đó rung chuyển, lung lay sắp đổ. Phù lục kia bao trùm ở thiên địa thập phương, tựa như một tòa lao ngục vô hình, mà vào lúc này, tòa lao ngục này cũng gặp phải trùng kích. Không biết bao nhiêu phù lục bị đánh tiêu tán. Một màn này, khiến sắc mặt đạo nhân trung niên trầm xuống, như rốt cuộc đã hiểu cái gì. Mà một thanh âm theo đó vang lên, mệnh quan đại nhân, mạch mổ cứu giá chậm trễ. Theo thanh âm, ở trong mưa ánh sáng hủy diệt màu đỏ tươi chói mắt kia xuất hiện một bóng người. Một bộ áo bào vải nhuốm máu, tóc dài màu xám trắng rối tung xuống, buông ở bên lưng, gương mặt gầy gò trắng nõn. Hắn đứng ở đó, vô số quy tắc màu đỏ tươi giống như thác nước buông xuống, chỉ uy thế tản mát ra, đã kinh thiên động địa, áp bách hư không thập phương rung rẩy hỗn loạn. Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đều chấn động, dù là bọn họ nhìn quen trường hợp lớn, trong lòng đều ở lúc này kích động không thôi. Lúc trước, thật sự quá hung hiểm rồi. Nếu không phải nhân vật thần bí này xuất hiện, hậu quả quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Không giống với bọn họ, Tô Dịch từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, bóng người tuấn tú đứng ở nơi đó, chưa từng dao động. Chưa nói là đến chậm, là ta đạo hành quá thấp, miễn cưỡng chỉ có thể ngưng tụ ra một thông đạo ra vào vô gian mệnh nguyên, mới khiến ngươi lúc đi ra lao lực như vậy. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Kẻ xuất hiện trước mắt, chính là Mạch Hàng Y, đế sư đứng đầu xưa nay của mệnh ma nhất mạch. Một tồn tại thế gian hiếm có từng giết lên dòng sông vận mệnh, băng qua bờ đối diện, quyết đấu với Tiêu Tiễn. Khi sớm phỏng đoán ra, sau lưng Ách Thiên Đế có một người khác, Tô Dịch đã hoài nghi, đối phương rất có thể là một nhân vật đến từ bờ đối diện. Chương 6737 Biến cố không ai dự liệu, một, hơn nữa khi xác định, mục đích cuối cùng Ách Thiên Đế tranh đoạt Túc Mệnh Đỉnh, là vì Bất Hệ Chu, Tô Dịch đã đại khái có thể phán đoán, người sau lưng Ách Thiên Đế, nhất định đến từ bờ đối diện. Cho nên, cũng là ở khi đó, Tô Dịch đã bắt đầu trù tính, một khi xảy ra loại chuyện này, nên ứng đối như thế nào. Vì thế, mời Mạch Hàng Y ra tay, trở thành một trong những lựa chọn của Tô Dịch. Lúc trước, Tô Dịch từng đạt thành hiệp nghị với Mạch Hàng Y, Mạch Hàng Y cũng bởi vậy tỏ thái độ, một mình hắn đáp ứng thần phục Tô Dịch trước. Vì thế, hắn còn ký bản mạng khế ước, ở lại vô gian mệnh nguyên. Chính bởi vì như thế, đối với mời Mạch Hàng Y ra tay, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Tâm niệm chuyển động, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Mạch Hàng Y, thế nào, có thể giết đối phương hay không? Mạch Hàng Y xoay người, nhìn về phía đạo nhân trung niên nơi xa. Chỉ một động tác xoay người mà thôi, một thân khí tức sát phạt màu đỏ tươi chảy xuôi kia của hắn đã quay cuồng trận, giống như sóng triều xoay tròn, dung nham rít gào, mang cho người ta áp bách khủng bố khó có thể hình dung. Chỉ trong chớp mắt, Mạch Hàng Y đã trả lời, có thể. Đây là một giọng điệu vô cùng xác định, đạo nhân trung niên nơi xa không khỏi bật cười, phía trên Vĩnh Hằng, là tiền căn thành tổ chi đạo, ở trên đại đạo này, ngươi chẳng lẽ đã thành tổ. Trong thanh âm, tràn đầy trêu chọc. Mạch Hàng Y chỉ bầu trời, ta ra tay, có thể dễ dàng dẫn phát vận mệnh trật tự vô ngược, lại do ta bám trụ ngươi, khiến ngươi không thể tránh né, ngươi cảm thấy như vậy có đủ giết chết ngươi hay không? Nụ cười trên mặt đạo nhân trung niên nhất thời biến mất, nếu như vậy, ngươi nhất định cũng sẽ chết. Mạch Hàng Y cười cười, tính mạng bổn nguyên của ta sẽ không tiêu tán, về sau tự có cơ hội khôi phục, ngươi thì sao? Hắn quả thực không có sợ hãi, cũng thực sự không nói dối, phàm là ai bị mệnh thư giam cầm trấn áp, lực lượng, chữ bản mạng, chỗ tính mạng bổn nguyên, sớm bị mệnh thư tước đoạt một luồng, trấn áp ở trong mệnh thư. Dưới tình huống bực này, chỉ cần mệnh thư bất diệt, mệnh quan không chết. Hắn liền không cần lo lắng tình huống hoàn toàn chết đi xuất hiện, đạo nhân trung niên nhíu mày, sau đó thản nhiên nói câu to mồm không biết ngượng, mặc dù có vận mệnh trật tự cắn trả, cũng không làm gì được ta. Mệnh quan đại nhân, mượn túc nghiệp vạn ma bài dùng một chút. Mạch Hàng Y xoay người, hướng về Tô Dịch chắp tay nói. Ở trên lễ tiết, vị đế sư mệnh ma nhất mạch này có thể nói không thể bắt bẻ. Tô Dịch khẽ gật đầu. Mạch Hàng Y nâng tay chọc một cái. Vù, túc nghiệp vạn ma bài ban đầu nắm giữ ở trong tay Thanh Y Thiên Đế hóa thành một luồng ánh sáng, rơi vào lòng bàn tay Mạch Hàng Y. Sau đó, Mạch Hàng Y nâng tay vén lên mái tóc dài xám trắng xõa tung ở sau lưng, ở trên đỉnh đầu cuốn thành một búi tóc. Hắn lúc này mới bước ra một bước, ta không tin. Túc nghiệp vạn ma bài nổ vang, phóng thích thần huy màu đỏ tươi ngập trời, tấm thẻ ngọc to bằng bàn tay này. Ở trong tay Mạch Hàng Y thế mà xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng, hóa thành một cây thước ngọc màu đỏ. Theo Mạch Hàng Y ra tay, phía trên thước ngọc bắn ra huyết quang chói mắt, như một lưỡi đao phá thiên. Kỳ quang nở rộ, nhuộm thấu không gian. Thiên địa thập phương vốn bị vô số phù lục bao trùm, nhất thời gặp phải trùng kích đáng sợ. Không đợi một đòn này đánh xuống, đạo nhân trung niên ngay lập tức tiến hành ngăn cản. Đạo ấn màu đen bay lên không trung, nở rộ hào quang, vô số phù lục giống như ánh trăng hắt tung ra. Ầm. Một đòn này của Mạch Hàn Y tiêu tán, bị chặn rồi. Nhưng, một hồi va chạm như vậy, lại khiến thiên địa thập phương rung rẩy dữ dội, không biết bao nhiêu phù lục bị mài mòn hủy diệt. Toàn bộ thiên địa như lao ngục, có dấu hiệu sụp đổ. Đạo nhân trung niên vung tay áo bào, đạo ấn màu đen tỏa sáng rực rỡ, thế mà một lần nữa kết ra một tòa lao ngục mới, cũng do vô số phù lục thần bí kỳ dị ngưng tụ. Một khắc này, mặc kệ ai cũng nhìn ra, chính là bằng vào loại lực lượng này mới khiến đạo nhân trung niên có thể cách thiên đoạn giới, che chắn thiên cơ, để vận mệnh trật tự không thể cảm giác được. Mà một khi lao ngục như vậy bị hủy, vận mệnh trật tự chắc chắn bị kinh động, vồ ngược đạo nhân trung niên. Khai, Mạch Hàn Y tung người lên, vung thước ngọc. Đạo quang hủy diệt màu đỏ tươi phá trời mà đi, nháy mắt hủy diệt lao ngục mới ngưng tụ kia. Đạo nhân trung niên sắc mặt âm trầm, lại làm tương tự, ngưng tụ thiên địa lao ngục mới. Cùng lúc đó, hắn đạp bước trên không, vung phất trần, hướng về Mạch Hàn Y lao tới chém giết. Mạch Hàn Y phát ra một tiếng thét dài, trên dưới thân thể nở rộ cơn bão màu máu quỷ dị đáng sợ, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, bắt đầu kịch liệt đối chiến với đạo nhân trung niên. Tô Dịch sớm tránh đi xa xa, thúc giục Túc Mệnh Đỉnh, cùng đám người Thanh Y Thiên Đế ngăn cản dư âm chiến đấu càn quét kia. Nhưng dư âm chiến đấu kia quá mức khủng bố, vượt qua phạm trù vĩnh hằng, cho dù bọn họ cùng nhau liên thủ, vẫn như cũ gặp phải chấn động nghiêm trọng. Chương 6738 Biến cố không ai dự liệu, hai, ngay cả Tô Dịch cũng không thể không dùng thiết mệnh thuật, thi triển lực lượng yêu tổ, mang tất cả thủ đoạn tất cả đều thi triển ra, mới vừa vặn có thể thừa nhận đã kích cỡ đó, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không thể tránh né bị chấn thương. Trạng thái như vậy nếu tiếp tục duy trì, không đợi trận đại chiến này phân ra thắng bại, bọn họ những người này đều sẽ gặp nạn trước. Nhưng, Tô Dịch không để ý những điều này. Ánh mắt hắn gắt gao theo dõi trận đại chiến này. Nhìn ra được, Mạch Hàn Y tuy mạnh, nhưng chung quy bị nhốt ở mệnh thư quá lâu, ở lúc chém giết chiến đấu, dốc hết toàn lực, cũng chỉ bất phân cao thấp với đạo nhân trung niên kia. Trái lại đạo nhân trung niên, vừa chém giết chiến đấu, vừa ra tay kết thành thiên địa lao ngục, thực lực bày ra, rõ ràng càng mạnh hơn. Thì ra chỉ được cái mã bề ngoài. Đột nhiên, đạo nhân trung niên mở miệng, tính mạng bổn nguyên của ngươi sớm bị hao tổn nghiêm trọng, tiếp tục so đấu cũng nhất định không phải đối thủ của ta. Trong thanh âm mang theo khinh thường. Trải qua trước đó thử, hắn đã đại khái thăm dò rõ chi tiết của đối thủ. Một kẻ từng đột phá vĩnh hằng đạo đồ, bước lên đạo tổ chi lộ không lâu. Nguyên khí thương tổn nặng, bổn nguyên bị hao tổn. Chưa nói tới có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng Mạch Hàn Y lại cười khẽ một tiếng, vậy xem rốt cuộc ai sẽ chết. Âm. Thân thể của hắn vậy mà lại giống như thiêu đốt, lập tức nở rộ ra thần huy màu đỏ tươi đầy trời, tất cả đều lao về phía bầu trời. Uy năng cỡ đó, so với vừa rồi đã mạnh hơn không biết bao nhiêu, mà sắc mặt Mạch Hàn Y chợt trở nên trắng bệch tái nhợt. Cả người tự như bị lập tức trút mất hơn phân nửa tinh khí thần. Không thể nghi ngờ, thi triển ra một đòn như vậy, khiến hắn trả giá rất nghiêm trọng. Không ổn. Đạo nhân trung niên đột nhiên biến sắc, không chút do dự ra tay như liều mạng. Muộn rồi. Ta ngay cả mạng cũng dám liều, nhưng ngươi không dám, lại lấy cái gì ngăn trở. Mạch Hàn Y cười to, cả người hắn như thiêu đốt lên ánh lửa, đạp bước trên không. Như hung hãn không sợ chết xung phong liều chết. Bọn người Tô Dịch không khỏi động dung. Mạch Hàn Y một khắc này, thể hiện hết phong thái đế sư, không hổ là một vị thần thoại năm đó dám băng qua dòng sông vận mệnh, đi nhất quyết cao thấp với Tiêu Tiễn. Nguyên khí tổn thương nặng lại như thế nào? Liều mạng lại như thế nào? Hắn căn bản không bận tâm, tư thái bể nghễ cao ngạo, thông dong cười đùa sinh tử kia, bảo ai có thể không vì vậy mà chấn động. Âm, một khắc này, cho dù đạo nhân trung niên toàn lực ra tay, lồng giam thiên địa kia cũng bị hoàn toàn hủy diệt, chia năm xẻ bảy. Mà hắn đã không kịp kết ra lồng giam thiên địa mới. Bởi vì Mạch Hàn Y đang liều mạng. Không để ý tất cả ra tay, bị thương thê thảm nặng nề nữa, cũng chưa từng thấy hắn nhíu mày lấy một lần. Đồ điên, như thế, cho dù có thể sống sót, về sau tu vi cũng đừng mơ thật sự khôi phục. Đạo nhân trung niên tức giận, khuôn mặt xanh mét. Đây vẫn là hắn từ khi xuất hiện đến bây giờ hiếm thấy nổi giận. Chuyện về sau, để nói sau. Mạch Hàn Y cười to. Âm âm, theo lồng giam thiên địa nổ tung, toàn bộ túc mệnh hải như mênh mông vô ngần cũng theo đó sôi trào, bắt đầu ầm ầm quay cuồng. Mắt thường có thể thấy được, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, chu hư quy tắc lộ ra, thiên đạo cũng bị kinh động, lộ ra khí tức vận mệnh tai kiếp thần bí. Phía trên Nam Hải kia, không biết bao nhiêu người tu đạo bị kinh động, kinh hãi nhìn chỗ sâu trong bầu trời. Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, người tu đạo các đạo thống lớn đều sợ hãi cả kinh, phát hiện ở sâu trong bầu trời, chu hư quy tắc đã xảy ra dị động. Đám người Tô Dịch tự nhiên ngay lập tức phát hiện tất cả cái này, chỉ là tâm tình bọn họ đều rất nặng nề. Bởi vì Mạch Hàng Y đang liều mạng, chịu chết chém giết. Vận mệnh quy tắc vô ngược sắp tới rồi, Lỗ Mũi Trâu, ngươi tuyệt đối đừng chạy. Mạch Hàng Y quát to. Đạo nhân trung niên mặt đầy sát khí, phá việc lớn của ta, ta khiến ngươi muốn chết không được. Âm. Một thân thần uy của hắn liên tiếp kéo lên, vung tay, đạo ấn màu đen gào thét lao lên, một đòn đã áp chế kìm kẹp Mạch Hàng Y. Thân thể Mạch Hàng Y cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn mà ghê người, nhưng hắn lại cười nói, chưa chạy. Tốt, có cốt khí. Cuối cùng khiến ta coi trọng ngươi hơn một chút. Lúc hai người kịch liệt chém giết, trên bầu trời chợt lộ ra vô số trật tự kiếp quan nhìn ghê người. Đó là vận mệnh chi kiếp bắt nguồn từ trong chu hư thiên đạo. Vốn, trên không túc mệnh hải đã bao trùm kiếp vân thật dày, lúc này theo các vận mệnh chi kiếp này xuất hiện. Kiếp vân thật dày kia thế mà lại bị dễ dàng xé rách, ầm ầm tiêu tán. Ngay sau đó, một mảng vận mệnh chi kiếp buông xuống, ánh sáng đẹp đẽ chói mắt, chiếu sáng lên túc mệnh hải, không biết bao nhiêu người tu đạo kinh hải muốn chết. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ. Tất cả đều ở một khắc này xuất hiện khí tức vận mệnh chi kiếp. Các loại tai kiếp dị tượng quỷ dị đáng sợ, xuất hiện ở mỗi nơi của thiên hạ. Mà ở ngoài chiến trường, đám người Tô Dịch nhìn rõ ràng nhất, cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Chương 6739. Một bước xa, một chớp mắt biến, một Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đều gần như hít thở không thông, tay chân lạnh toát. Bọn họ chứng đạo ở trên dòng sông vận mệnh, một thân đại đạo cùng một nhịp thở với vận mệnh quy tắc. Khi vận mệnh chi kiếp xuất hiện, ảnh hưởng đối với bọn họ cũng lớn nhất. Ngược lại là Tô Dịch. Lại chưa từng cảm nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì con đường đại đạo của hắn, không quan hệ với dòng sông vận mệnh. Không ổn. Đạo nhân trung niên kinh hãi, vận mệnh trật tự vô ngược, đủ có thể sinh ra đã kích trí mạng đối với hắn loại người đến từ bờ đối diện này. Cho dù không chết, một thân đạo hành cũng sẽ bị suy yếu, từ trên đạo đồ giảm cảnh giới. Một chớp mắt này, thân thể Mạch Hàng Y cũng chợt cứng đờ. Sinh ra cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ trong bản năng. Căn bản không cần nghĩ, một khi bị vận mệnh trật tự vô ngược, hắn nhất định sẽ ngay lập tức bị hủy diệt. Nhưng dù vậy, Mạch Hàng Y cũng chưa lui, ngược lại ra tay càng thêm khủng bố, hoàn toàn chính là đấu pháp ngọc đá cùng vỡ. Chính là vì đề phòng đạo nhân trung niên đào tẩu. Tên điên. Đạo nhân trung niên chửi ầm lên, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn quả thực tính bỏ chạy, căn bản không muốn liều mạng. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ, Mạch Hàng Y sẽ điên cuồng như thế. Mà lúc này, vận mệnh chi kiếp đã đánh giết đến. Một chớp mắt này, đạo nhân trung niên lông tóc dựng cả lên, sợ mất vía. Mạch Hàng Y thì ngửa mặt lên trời cười to, lòng tràn đầy khoái ý. Nhưng chính là ở một chớp mắt này, một hồi biến cố không ai có thể đoán trước chợt xảy ra. Có một ông lão áo xám tóc bạc mặt hồng hào bỗng dưng xuất hiện, triệu ra một lá bùa màu đen. Như bức họa cuộn tròn trải ra ở trên hư không, ở trong đường tơ kẻ tóc mang một mảng vận mệnh chi kiếp lao xuống đánh giết kia ngăn trở. Theo lá bùa màu đen khuếch tán, vận mệnh chi kiếp trên bầu trời kia đều bị hoàn toàn che chắn. Cùng lúc đó, có một đạo nhân khác mặc đạo bào màu đen ánh đỏ bỗng dưng xuất hiện, chắn trước đạo nhân trung niên, nhẹ nhàng vung tay áo. Phanh! Bóng người Mạch Hàng Y, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trên khuôn mặt kia của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng. Sau đó, đạo thể vốn đã bị thương thê thảm nặng nề kia của hắn chia năm xẻ bảy, như tờ giấy nổ tung ở giữa không trung. Máu tuôn như thác, một hồi vô ngược kia đến từ vận mệnh trật tự, lại bị một ông lão áo xám đột ngột xuất hiện ở thời khắc mấu chốt hóa giải. Mà Mạch Hàng Y thì bị một đạo nhân áo đen ánh đỏ phất tay áo đánh giết. Một biến số bất thình lình, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch đoán trước. Cũng làm đám người Thanh Y Thiên Đế sửng sốt, mở to hai mắt. Sao có thể? Như vậy? Mạch Hàng Y một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, cười đối mặt sinh tử, bể nghệ cao ngạo, trong một trận chiến với đạo nhân trung niên không tiếc ngọc đá cùng vỡ, nhưng cuối cùng, hắn lại ngay cả cơ hội ngọc đá cùng vỡ cũng không còn, bị người ta nhẹ nhàng bâng quơ vung tay áo trấn áp chém giết. Một màn đầm đìa máu kia, kích thích đám người Thanh Y Thiên Đế thể xác và tinh thần phát run, cảm thấy một loại đau thương cùng phẫn nộ khó gọi tên. Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, chỉ là ở sâu trong một đôi mắt thâm thúy kia lại có lửa giận không thể ngăn chặn đang dâng trào. Đây là hắn lần đầu tiên mời Mạch Hàng Y ra tay. Mạch Hàng Y cũng không phụ kỳ vọng, cho dù đối mặt một tồn tại đến từ bờ đối diện, cũng chưa từng lùi bước, lấy mạng ra liều. Cho dù hắn không địch lại, Tô Dịch cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng cố tình, Mạch Hàng Y lựa chọn chịu chết mà chiến, hơn nữa chưa từng có bất cứ chút do dự nào. Chỉ dựa vào khí phách cùng lòng dạ như vậy, đã khiến trong lòng Tô Dịch xúc động, lâm vào khâm phục, ấn tượng thay đổi rất nhiều đối với Mạch Hàng Y vị đế sư đại nhân mệnh ma nhất mạch này. Nhưng, Tô Dịch lại không ngờ, Mạch Hàng Y lại cứ như vậy bị người ta đánh giết. Một ngọn lửa giận vô danh nói không nên lời, tự như đống lửa điểm nổ cơn giận Tô Dịch tích góp ở sâu trong nội tâm. Những lão khốn kiếp này, căn bản không mang khế ước ẩn thế sơn cùng tâm ma kiếp thứ nhất ký kết để vào mắt. Nếu không, vì sao giờ phút này sẽ liên tiếp xuất hiện? Nếu không, Mạch Hàng Y sao có thể gặp nạn? Thiên địa trở về yên tĩnh. Tai kiếp dị tượng khủng bố ở chỗ sâu trong bầu trời kia đã lặng yên biến mất. Ông lão áo xám nâng vung tay, lá bùa màu đen nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, sau đó quay đầu, nhíu mày nhìn về phía đạo nhân áo đen đỏ kia. Quan Thủy, ngươi cớ gì giết người? Thế này bảo ta giải thích với ẩn thế sơn như thế nào? Sắc mặt ông lão áo xám có chút âm trầm. Bên cạnh đạo nhân trung niên, đạo nhân áo đen đỏ kia ấy nấy nói, sư thúc bớt giận, ta chỉ là vì cứu người, không ngờ tên kia sẽ yếu ớt như thế, cũng không ngăn được lực lượng cái phất tay áo. Ông lão áo xám than thở một tiếng, vận mệnh quy tắc bị đụng vào, đã dẫn phát chu thiên quy tắc dị động, chuyện này không giấu được. Đạo nhân áo đen đỏ nhẹ nhàng nói, bắt chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành. Các lão già ẩn thế sơn kia còn ước gì điều này xảy ra, ai lại sẽ không thuận theo không buông tha đối với tam thanh quan chúng ta. Chương 6740. Một bước xa, một chớp mắt biến, hai, nói xong, khóe môi hắn hiện lên một chút độ cong châm chọc, chỉ bằng tâm ma kia của đại lão gia kiếm đế thành. À, không nhấc lên nổi sóng gió. Ông lão áo xám nhất thời không nói, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Đạo nhân áo đen đỏ nói, sư thúc. Ngài không cần vì thế lo lắng, quy củ là chết, người là sống, chuyện đã xảy ra, nào cần băn khoăn thứ khác nữa. Chẳng lẽ ngài cho rằng, ẩn thế sơn sẽ không nể mặt tam thanh quan chúng ta, ông lão áo xám bùi ngùi thở dài, lấy ra một bí phù, cũng được, ta đi nói chuyện một chút với ẩn thế sơn. Đạo nhân áo đen đỏ nhất thời cười lên, có sư thúc ra mặt, việc này đã không đáng lo. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, mỉm cười nói. Bần đạo Quan Thủy, đến từ Thái Thanh Nhất Mạch, Linh Giác là đệ tử của ta, Tam Thanh Quan Hạ Viện là do ta khai sáng. Nói xong, hắn bước ra một bước. Long trời lỡ đất, không gian nghịch loạn, mà người hắn đã xuất hiện ở một trượng trước mặt Tô Dịch. Chỉ dựa vào một thân uy năng khủng bố đến không cách nào hình dung, đã gắt gao giam cầm cả người Tô Dịch. Đây là chênh lệch khổng lồ trên tu vi. Quá mức cách xa. Cho dù Tô Dịch có được chiến lực đọ sức với thiên đế, giờ phút này một thân tu vi cùng tinh khí thần kia đều tỏ ra không chịu nổi một đòn, bị hoàn toàn áp chế. Thanh Y thiên đế cùng hai vị yêu tổ càng thêm kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng không thể động đậy, ngay cả sức vươn một ngón tay cũng không có. Xong rồi. Một chớp mắt, trái tim mọi người đều chìm vào đáy vực. Đối mặt tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện bực này, ở toàn bộ vĩnh hằng thiên vực. Ai có thể là đối thủ của họ? Nơi xa, đạo nhân trung niên như trút được gánh nặng. Lúc trước Mạch Hàng Y tư thái liều mạng, cũng đã dọa hắn, nhất là vô ngược đến từ vận mệnh quy tắc, khiến hắn sợ mất vía. May mắn, thời khắc mấu chốt sư tôn đã đến, hơn nữa là đi cùng sư thúc tổ, một lần hành động xoay chuyển càng khôn, ngăn cơn sóng dữ. Ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch đã chạy trời không khỏi nắng. Nợ máu trả bằng máu. Thiên kinh địa nghĩa. Ánh mắt Quan Thủy nhìn Tô Dịch, giống như thương long trên trời nhìn xuống một con kiến, lựa chọn, tới ngươi đền mạng rồi. hắn vươn một tay ra, đang muốn làm cái gì? Ầm. Một luồng lực lượng bí ấn bá đạo vô cùng, như mặt trời chói chang buông xuống, hung hăng đánh ở trong tâm cảnh quan thủy, đây là tâm mệnh quan ấn. Thần thông mạnh nhất đến từ mệnh thư trang thứ hai. Tu vi cùng tinh khí thần của Tô Dịch tuy bị áp chế, nhưng lực lượng tâm cảnh vẫn còn, lúc này mới có một màn xảy ra trước mắt. Nhưng, khiến tâm tình Tô Dịch nặng nề là, một đòn này. Chưa thể khiến hắn thoát khỏi khốn cảnh. Trong miệng đạo nhân áo đen đỏ tự xưng quan thủy chỉ phát ra một tiếng hừ khẽ, bóng người lão đảo, liền hóa giải lực lượng tâm mệnh quan ấn. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Dịch, lực lượng tâm cảnh thật khủng khiếp, ngươi chẳng lẽ đã thắp sáng bản mạng tâm đăng? Bản mạng tâm đăng. Trong lòng đạo nhân trung niên linh giác nơi xa cũng chấn động. Tu vi tâm cảnh cấp bậc này, ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn cũng không gặp nhiều, dù là ở trong các đạo thống cấp thủy tổ kia, cũng chỉ có ít ỏi một dúm lão quái vật mới có được tu vi tâm cảnh bực này. Ai dám tưởng tượng, trên thân một kiếm tu trẻ tuổi cấp bậc vô lượng cảnh, không ngờ có được tâm cảnh không thể tưởng tượng bực này. Không hổ là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Quan thủy phát ra một tiếng cảm khái. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn bất thình lình ra tay lần nữa. Trong hư không, có vô lượng thần quang ngưng tụ, hóa thành một sợi trật tự thần liên chói mắt, tựa như linh xà, mang Tô Dịch cuốn quanh từng tầng một. Trên trật tự thần liên tản mát ra lực lượng quy tắc, phân biệt mang tu vi, tinh khí thần, thậm chí thần hồn của Tô Dịch hoàn toàn giam cầm. Ở trong lúc đó, Tô Dịch toàn lực lấy tâm cảnh bí lực ra tay, nhưng đều chưa thể thật sự lay động quan thủy. Đạo nhân bộ dáng như thanh niên, thái dương ngã màu sương này, so với đạo nhân trung niên linh giác kia mạnh hơn quá nhiều. Tâm cảnh tuy lần lượt gặp đánh giết, đều bị gã lần lượt đối kháng được. Thành rồi, kế tiếp, ngươi đã là thịt cá trên thớt, chỉ có thể bị ta tùy ý xâm lược. Quan thủy mỉm cười, nâng đầu ngón tay, hướng về mi tâm Tô Dịch ấn đi. Một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong con ngươi Tô Dịch dâng lên một mảng kiên quyết. Trong thức hải, cửu ngục kiếm vang lên len keng. Trong mệnh thư, đại đạo phân thân của vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật đều bỗng nhiên đứng dậy. Trong tâm cảnh, tâm hồn tựa như thiêu đốt, triệu ra thiên tăng đao. Bồ đề diệp trước sau chưa từng bị dao động nửa lặng yên sáng lên, từng loại lá bài tẩy, sắp ở một chớp mắt này cùng nhau thi triển. Nhưng ở một chớp mắt này, trong Vĩnh Hằng thiên vực, lộ ra một dải cầu vòng chói mắt, lao vút lên trời. Sau đó, chu hư quy tắc ầm ầm hỗn loạn, cùng bạo như thủy triều. Trên trời dưới đất, 33 châu, tứ phương chi hải. Trên bầu trời mỗi một chỗ, đều lộ ra vận mệnh tai kiếp không thể tưởng tượng. Một bóng hình xinh đẹp, từ trong kính thiên cát đi ra, bước ra một bước, như nghịch loạn thời không, rời khỏi Vĩnh Hằng thiên vực, xuyên qua Nam Hải mênh mông vô ngần.